Chương 920, không cần cùng ta so với chân khí. 2. Sau đó hắn hướng về phía Lạc Ly chính là xông tới, lại là một quyền, nhưng mà Lạc Ly nhẹ nhàng động, vọt đến một bên, lúc này đây là thanh ngư du lân sát, giống như cá, tránh đi một quyền đáng sợ của Hải Triều chân nhân. Sau đó Lạc Ly duỗi tay ra, lại là ba quả núi lớn đánh qua, Hải Triều chân nhân nọ huy quyền, nổ nát, lại hướng về Lạc Ly vọt tới, ra quyền. Nhưng mà Lạc Ly, chính là tránh đi, tiếp tục ra tay, Thái Sơn áp đỉnh, oành. Lạc Ly sử ra điệp long hải bạo sát, giống như một linh điệp, nhẹ nhàng bay múa, ở dưới Hải Triều chân lá không dính thân, thoải mái tránh đi. Sử ra phi ngư thanh hư sát, lại là một đạo thanh quang, mấy hư ảnh, qua lại tự nhiên. Sử ra thanh ngư du lân sát lại là bào đinh giải nghiêu, trong phân tắc, sáng chế đại thế giới, thoải mái tránh đi công kích hung mãnh của Hải Triều chân nhân. Sau đó mỗi một lần tránh đi, Lạc Ly đều sử ra Thái Sơn áp đỉnh, oành, oành, oành. Cái Thái Sơn áp đỉnh này, căn bản không cần khống chế, ném đi, nhất định đánh trúng Hải Triều chân nhân, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có tránh né. Tuần hoàn như thế, hai người ở đây chiến đấu, Lạc Ly lấy phi ngư thanh hư sát, thanh ngư du lân sát, điệp long hải bạo sát làm thân pháp, tránh né đối phương cuồng oành loạn tạc, sau đó lần lượt hóa ra Thái Sơn, đánh hướng đối phương. Hai người ngay ở trên biển lớn, người tới ta đi, đại chiến lên, nhìn chiến đấu này cực kỳ đơn giản, nhưng mà lại hung hiểm vô tận. Lạc Ly giao thủ, lập tức liền nhìn ra Hải Triều chân nhân này nhiên hợp bích tương đương đáng sợ, chân khí vô tận phóng ra ngoài, có thể kháng cự tất cả công kích, cho nên Lạc Ly buông tha tất cả sát chiêu công kích của Lưu Ly Hải, mà là sử ra thông thiên phong, lấy ngọn núi chân áp đối phương. Đừng nhìn Hải Triều chân nhân nọ từng quyền đánh nổ cái Thái Sơn áp đỉnh này, nhưng mà Lạc Ly biết như thế đi xuống, mình thắng định rồi, bởi vì đối phương mỗi một lần khu động cái chân khí đáng sợ này, là phải luyện hóa một bộ phận ly thủy, để được lực lượng. Mà cái ly thủy này, có độc tính cường đại, Hải Triều chân nhân này không có khả năng vĩnh viễn luyện hóa xuống, liên tục chiến đấu như vậy, ly thủy tất nhiên phản phệ, mình liền thắng định rồi. Quả nhiên, một khắc chung sau, Hải Triều chân nhân không huy quyền đánh nổ Thái Sơn nữa, mà là dùng thân thể cứng rắn kháng, bởi vì hắn làm như vậy cần tiêu hao lượng lớn chân khí, cần luyện hóa lượng lớn ly thủy, tuy thân thể hắn trải qua Khôn Quy Tông hiến tế đan dược, cường hóa không ít, nhưng mà nói đến cùng là thân thể con người, là có chỗ thiếu hụt. Lại là một khắc chung, Hải Triều chân nhân oanh kích, dần dần thả chậm, hắn bắt đầu phòng thủ, ngăn không được oanh kích đáng sợ của Lạc Ly. Hắn chửi ầm lên, tiểu tử, ngươi dám để cho ta đánh một quyền sao? Tiểu tử, chờ sư phụ ta trở về, lấy mạng chó của ngươi. Lại là một khắc chung, Hải Triều chân nhân sắc mặt bắt đầu biến xanh, hai chân bắt đầu run run, hắn bắt đầu chuẩn bị đào tẩu, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà Lạc Ly sao có thể để cho hắn bỏ chạy, bắt đầu điên cuồng ra tay, cuốn lấy đối phương. Một đám Thái Sơn đánh qua, oành, oành, oành. Cái Thái Sơn áp đỉnh này, đánh Hải Triều chân nhân chắn không thể chắn, tránh cũng không thể tránh, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Hải Triều chân nhân lập tức quỳ xuống phía trên biển lớn, thiếu chút nữa không thể khống chế thân thể, phập phình phía trên mặt biển, hắn nhìn Lạc Ly nói, sao có khả năng, sao có khả năng, người bất quá trúc cơ cửu trọng thiên, ta là kim đan ngũ trọng. Sao có khả năng, Lạc Ly cười lạnh, không ra tay nữa, mà là nhìn Hải Triều chân nhân chậm rãi khôi phục. Sau đó hắn nói, Hải Triều tiền bối, ta hiện tại chân khí đều không có tiêu hao một điểm, giống như ngài cử không được, người muốn biết vì cái gì. Ta nói cho ngài, vì ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông đứng đầu thiên hạ bát khí, cái chân khí này ta là có, ở trước mặt ta, không cần cùng ta so với chân khí. Hải Triều chân nhân há mồm thở dốc, sau đó xuất ra một viên đan dược, nuốt vào, nhìn Lạc Ly nói. Thượng môn quả nhiên là thượng môn, thật sự là lợi hại, trúc cơ chiến kim đan, ta quả thật không bằng ngươi. Nhưng mà, ngươi không cần quên, đây là địa bàn Ly Thủy Tông ta. Nói xong, hắn bắt đầu xuất ra một cái còi, nhẹ nhàng thổi lên, theo tiếng còi này, ở dưới Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Lạc Ly lập tức cảm giác được chung quanh bốn phương, bắt đầu xuất hiện 17-18 tu sĩ. Tu sĩ này, bốn phương tám hướng tụ tập đến, ba người trong đó chính là kim đan chân nhân, 14 người chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, bọn họ vây quanh lại đây, xem ra đây là Hải Triều chân nhân chuẩn bị ở sau. Đảo mắt 17 người này, vây quanh Lạc Ly, Hải Triều chân nhân đứng lên hô, các vị huynh đệ, giết hắn cho ta. Trong đó một kim đan chân nhân, chậm rãi nói, hắn là đệ tử Hỗn Nguyên. Nếu như bị trưởng môn nhất mạch biết, Hải Triều chân nhân nói, yên tâm, trưởng môn lão già kia, chính là một thứ mềm nhũn, nhìn thấy sư phụ ta, giống như dê nhìn thấy sói vậy. Chỉ cần các ngươi giúp ta xử thằng nhãi này, chờ sư phụ ta trở về, nhất định trọng thưởng các ngươi. Kim đan chân nhân nọ gật gật đầu nói tốt, hướng về phía Hắc Sát sư bá, đến đây đi, các huynh đệ, lên. Lạc Ly đột nhiên nói, đợi một chút, Hải Triều tiền bối, sư phụ ngươi là Hắc Sa đạo nhân. Ngươi đang đợi hắn trở về. Hải Triều chân nhân gật gật đầu nói, sợ rồi sao, sư phụ ta chính là Hắc Sát chân quân, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly cười nói, các ngươi không cần chờ, Hắc Sa đạo nhân vĩnh viễn cũng không về được, hắn đã bị ta xử lý rồi. Hải Triều chân nhân sửng sốt, sau đó hắn mắng, túi lắm, chỉ bằng ngươi. Nằm mơ, bọn họ căn bản không tin, sau đó muốn ùa lên, đối phó Lạc Ly. Lạc Ly nói, ở trước mặt ta, không cần cùng ta so nhiều người. Sau đó hắn mở miệng ngâm nói, mai dục khai thì, quân dục khứ, hoa thủy đồng chiết. Ứng chướng vọng, giang tân thiên thụ, vãn hiên minh tuyết. Hoa tự cố nhân tương kiến hảo, nhân như tắc nhạn đa ly biệt. Đãi lưu quân, trọng khán thủy biên hoa, hoa biên nguyệt. Thai thành lộ, sơn như khuyết, truy vãng sự, thương thì tiết. Đãn xuân phong xuân vũ, cổ nhân sầu tuyệt. Theo Lạc Ly ngâm thơ, ở phía trên biển lớn, bắt đầu xuất hiện bóng người, biển lớn quay cuồng. 36 mãnh tượng cự tượng man tộc chiến binh, ở dưới điển vi xuất lĩnh, nổ vang lao ra, sau đó là 36 hổ báo kỵ, ở dưới Trương Liêu nắm trong tay, xếp thành hàng lao ra, lại đến 36 long thương binh ở dưới Trương Phi xuất lĩnh, nối đuôi nhau lao ra, sau đó là 72 quy thuẫn binh, 36 âm dương sĩ, 5 chiếc chiến thuyền, 31 khốn trận binh, 36 thám báo. Ở trong những người này, còn có 17 hư linh kim đan chân nhân, bọn họ bay ra theo, điên cuồng phóng ra ngoài khí tức chính mình, làm cho người ta vừa thấy đã biết đây là kim đan chân nhân. Chương 544, trưởng trung càn khôn phá lục hợp. 10 đại anh hùng, giấu ở bên trong chiến binh, không hiện bóng người. Nhìn thấy đám chiến binh này xuất hiện, nhất thời đám người Hải Triều chân nhân, toàn bộ kinh ngốc. Lạc Ly nói, đây là chúng sinh lâm anh hùng đạo Hỗn Nguyên Tông ta. Các huynh đệ, lên cho ta, giết bọn họ. 365 phân thân, 17 hư linh kim đan chân nhân. Cùng nhau trả lời, rõ. Sau đó bọn họ liền vọt qua, giết hướng đối phương, chiến binh này, lúc ẩn lúc hiện, như có như không, vừa thấy đã biết, bọn họ đều là giả, đều là hư, đều là pháp thuật phân thân, đánh hỏng Lạc Ly cũng không tổn thất cái gì. Hải Triều chân nhân chỉ Lạc Ly nói, giết hắn, phân thân này liền đều sẽ sụp đổ. Nhất thời những người đó, hướng về Lạc Ly đánh tới. Lạc Ly lắc đầu, Ly Thủy Tông quả nhiên thân ở nơi hẻo lánh, đối với chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông, căn bản không biết chút nào. Nhất thời chiến đấu bắt đầu, các chiến sĩ chúng sinh lâm, tùy sinh tùy diệt, vô cùng vô tận, 10 đại phân thân nọ, có thể tùy ý hình chiếu bên trong các chiến sĩ, bùng nổ một kích đáng sợ, 17 hư linh kim đan chân nhân, đều tự thi triển bí pháp, huyết ma diệt sát, cự nhân buông xuống, kiếm quang tung hoành, thần uy vô địch. Đảo mắt đã có tu sĩ Ly Thủy Tông chết trận, nhưng mà bọn người kia, thật sự là có gân cốt, có người chết trận, ngược lại kích hoạt hung tính của bọn họ. Giống to kêu to, dẫn phát nổ mạnh vô tận. Ở trong nổ mạnh, có hư linh kim đan chân nhân chết trận, có phân thân sụp đổ, nhưng mà chết càng nhiều là trợ thủ Ly Thủy Tông. Không đến một khắc chung, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Hải Triều chân nhân, toàn bộ tu sĩ lại đây hỗ trợ, toàn bộ tử vong. Ba kim đan chân nhân nọ, có hai người trong đó chẳng những bị đánh chết, kim đan còn bị cướp đi, vụng trộm đưa vào bên trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly. Hiện tại Lạc Ly thiên địa linh vật vô số, vừa lúc dùng để chế tạo hư linh kim đan chân nhân, thứ này ít nhiều đều không chê ít. Hải Triều chân nhân bị thủ hạ Lạc Ly, đoàn đoàn vây quanh, hắn mới vừa rồi chiến đấu, chân khí kiệt quệ, căn bản không có lực chiến đấu hung mãnh như lúc bắt đầu, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Lạc Ly vung tay lên, phân thân chúng sinh lâm, hư linh kim đan chân nhân, toàn bộ biến mất, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Hải Triều chân nhân nhìn Lạc Ly nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, muốn giết muốn băm, đến đây đi. Ra ra không một chút nhíu mày, chờ sư phụ ta trở về, tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Lạc Ly nói, xem ra sư phụ ngươi, nhất định cũng cuốn vào trong cái chuyện ác lấy người luyện đan này, trừ sư phụ ngươi ra, còn có người nào, cuốn vào bên trong việc này, có phải Ly Thủy Tông các ngươi ở sau lưng bày ra việc này hay không? Hải Triều chân nhân dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Lạc Ly nói, việc này còn dùng cái gì bày ra, bất quá vài tiểu tán tu muốn dựa vào, cống hiến một điểm đan dược mà thôi, nhiều chuyện. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng đi, đúng lúc này, xa xa lại bay tới một kim đan chân nhân, người này cùng những người mới vừa rồi khác nhau, khí tức cuồng trướng, không kém hơn Nguyên Anh chân quân bao nhiêu, đây ở trên thân hắn, che giấu một đội đạo binh, vì hắn cung cấp nguyên khí vô tận, mới có khí thế như thế. Nhìn người nọ xuất hiện, Hải Triều chân nhân lập tức ánh mắt sáng lên hô. Hải Đãng sư huynh, Hải Đãng sư huynh, cứu mạng. Sau đó hắn chỉ Lạc Ly hô, tiểu tử này chính là hải tặc, vào nhà cướp của, cướp bóc tu sĩ, đánh chết đệ tử của chúng ta, Hải Lãng, Hải Cương, Hải Bạo ba vị sư đệ, đều chết ở dưới tay hắn, ngươi lại đây, bắt hắn đánh chết cho ta. Nói đến mặt sau, căn bản không có bộ dáng hô lên cứu mạng phía trước, lập tức sai sử người này, lại đây công kích Lạc Ly. Xem ra người này, trước kia không thiếu chịu hắn chỉ huy. Lời này kêu lên, Lạc Ly đã biết người tới không phải cùng Hải Triều Chân Nhân một bọn, bằng không Hải Triều Chân Nhân sẽ không gán cho Lạc Ly tội danh này. Lạc Ly mỉm cười, vẫn không nhúc nhích, xem người tới nọ đến cùng như thế nào. Người nọ đi vào trước mặt Lạc Ly, ôm quyền nói, Giang Hải Phù Lãng Tả Ngân Ba, trưởng trung càn khôn phá lục hợp. Tại hạ đại đệ tử trưởng môn Ly Thủy Tông Hải Đãng Chân Nhân, các hạ xưng hô như thế nào? Lạc Ly hồi đáp, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn độn phá càn khôn, tại hạ Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Hải Triều Chân Nhân hô, Hải Đãng, ngươi cùng hắn khách khí cái gì, mau dùng càn khôn đạo binh, sử ra lục hợp trưởng, đánh chết hắn. Ngươi nếu không dám, liền đem càn khôn đạo binh cho ta đến làm. Hải Đãng Chân Nhân quay đầu lại nhìn về phía Hải Triều Chân Nhân nói, Hải Triều sư đệ, Hắc Sát nhất mạch các ngươi cấu kết đảo khôn quy, lấy người luyện đan, sự tình đã hoàn toàn bại lộ, ta đại biểu tông môn lại đây thanh lý môn hộ. Hải Triều Chân Nhân sửng sốt nói, ngươi nói cái gì đó? Ngươi điên rồi sao? Hải Đãng Chân Nhân nói, sự tình của các ngươi đã bại lộ, ta muốn thanh lý môn hộ. Hải Triều Chân Nhân cười ha ha nói, chỉ bằng các ngươi? Hắc Lãng lão già kia, nếu không phải Bạo Linh Tổ sư nhìn hắn thành thật bổn phận, hơn nữa đối với sư phụ ta 10 phần cung kính, sư phụ ngươi có thể lên làm trưởng môn sao? Ngươi thanh lý môn hộ xong, chờ sư phụ ta trở về, trưởng môn sư phụ ngươi tựa như con chuột nhìn thấy mèo vậy, run cầm cập, ngươi đại đệ tử trưởng môn này một câu của ta, là có thể đem ngươi triệt xuống, ngươi thật sự là không biết chết sống. Hải Đãng Chân Nhân nói, các ngươi lấy người luyện đan tội ác đa đoan, đã hoàn toàn bại lộ. Ngươi còn có Hải Lãng, Hải Cương, Hải Bảo, mới vừa rồi toàn bộ không ở tông môn, ta mượn cơ hội này, đã đem đồng đảng còn sót lại của ngươi toàn bộ diệt sát. Hải Triều Chân Nhân sửng sốt, nói, ngươi tới thực, các ngươi không muốn sống sao, sư phụ ta trở về. Hải Đãng Chân Nhân cười ha ha, tươi cười nó có điểm dữ tợn giống như bị áp bách đã lâu, rốt cuộc hôm nay đã được hãnh diện, hắn nói, sư phụ ngươi vĩnh viễn không về được. Hắn thích giả tiểu tu sĩ cùng người đua xe, kết quả trên đường đi gặp phản hư chân nhất đại chiến, bị lan đến, thần hồn đều diệt, hồn đăng trong môn đã hoàn toàn bị tắt. Hải Triều Chân Nhân nhất thời há hốc mồm, khó có thể tin nói, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi gạt ta, Hải Đãng Chân Nhân nhìn hắn nói thực, Hắc Sát nhất mạch các ngươi, ỷ vào thực lực mạnh, không có việc gì liền khi dễ chúng ta, ngươi sai xử ta tựa như sai xử một con chó vậy, không nghĩ tới chứ. Sư phụ ngươi đã chết, ta hoàn toàn có thể nắm trong tay càn khôn đạo binh, Hải Triều, không nghĩ tới chứ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lúc này Lạc Ly hoàn toàn thành người vây xem, từ hắn cùng Hải Triều đại chiến, diễn biến thành Ly Thủy Tông nội chiến, hắn tiếp tục xem náo nhiệt. Hải Triều Chân Nhân giống to, không có khả năng. Hắn hướng về Hải Đãng phóng đi, muốn diệt sát Hải Đãng Chân Nhân. Chương 545 cộng 1, luôn sầu môi, mặc cho ai tiêu khiển. 1. Hải Đãng Chân Nhân mắng, không biết tự lượng sức. Lục hợp trưởng, chợt hắn xuất trưởng, một trưởng này, chính là lục hợp trưởng, Ly Thủy lục hợp đại pháp, nháy mắt hợp nhất, phát ra một trưởng, vốn chỉ có Nguyên Anh chân quân có thể phát ra, nhưng mà hắn trên người mang theo một đội càn khôn đạo binh, cũng có thể phát ra một trưởng này. Một trưởng đi xuống, Lạc Ly liền cảm giác được trong thiên địa nguyên lực đồng thời kịch liệt nổi lên sóng gió, chậm rãi thiên địa ức vạn vạn đạo nguyên lực đều nhập vào một cái tiết tấu, chấn động như vậy liên tục không đến một tức thời gian, một đạo cột sáng màu trắng thật lớn đột nhiên dâng lên. Lạc Ly lập tức bước ra một cước, tứ cửu độn thuật, ở ngoài trăm dặm, sau đó nhìn lại, cột sáng màu trắng thẳng tắp như kiếm nọ ở phía trên chiến trường mới vừa rồi, lan tràn nghìn trượng. Hào quang màu trắng ở dưới bầu trời đêm tản mát ra khí tức hạo nhiên mênh mông, làm cho tất cả mọi người ở dưới dạng lực lượng mênh mông này đều có vẻ bé nhỏ như con kiến. Trong lúc nhất thời, thiên địa tựa như đều lấy cột sáng này làm trục chuyển động. Oanh, ở nơi đó, vạn vật ầm ầm thoát phá, trong chấn động cuồng bạo, bốn phía tất cả hóa thành ức vạn mảnh vỡ như băng vỡ, mảnh vỡ này lập tức ở trong hào quang yên diệt vô tung. Lạc Ly nhịn không được nói, thật là lợi hại, quả nhiên là Giang Hải Phù Lãng Tả Ngân Ba, trưởng trung càn khôn phá lục hợp. Một trưởng đi xuống, Hải Triều Chân Nhân bị đánh thành bột mịn, hoàn toàn tử vong, hình thần câu diệt. Hải Đãng Chân Nhân chậm rãi xuất hiện, bay đến bên người Lạc Ly, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly. Lạc Ly hít khí, hắn muốn làm gì? Hải Đãng Chân Nhân đột nhiên ôm quyền nói, Lạc Ly đạo hữu, Ly Thủy Tông ta ở trong sự kiện lấy người luyện đan, chỉ có Hắc Sát nhất mạch là có liên quan, Ly Thủy Tông chúng ta đã thanh lý môn hộ. Nếu Lạc Ly đạo hữu, ngươi không tin, Ly Thủy Tông chúng ta hướng ngươi rộng mở cửa, ngươi có thể tùy ý ở chỗ chúng ta điều tra tìm kiếm, Ly Thủy Tông ta nhất định toàn lực phối hợp, tuyệt đối không có nửa chữ không. Xin ngươi tin tưởng chúng ta. Thốt ra lời này, Lạc Ly chính là sửng sốt, rộng mở cửa, tùy tiện kiểm tra, toàn lực phối hợp. Tư thái này hoàn toàn là đầu hàng, cái này ở trong tu tiên giới, những lời này đã là đại danh từ đầu hàng vô điều kiện. Sở dĩ như vậy, chỉ có hai khả năng, một cái là không thẹn với lương tâm, việc này thực cùng Hải Đãng chân nhân, còn có sư phụ Hắc Lãng chân quân của hắn, không có vấn đề gì, người ta thật không sợ điều tra. Một cái khác, chính là tất cả tai họa ngầm, đã bị xử lý xong, chứng cứ gì cũng không còn, cho nên mở cửa ra, người tùy tiện kiểm tra. Vô luận là khả năng nào, Ly Thủy Tông này tuyệt đối không thể kiểm tra, chính là kiểm tra cũng không có chứng cứ gì. Lạc Ly chỉ có thể thở ra một hơi dài nói, Hải Đãng tiền bối, mới vừa rồi Hải Triều chân nhân nọ, đã nói rõ ràng tất cả, việc này hoàn toàn cùng đám người tiền bối không quan hệ, chính là hắc sát nhất mạch bọn họ, hành vi tự mình làm. Tiền bối, Lạc Ly bất quá là một trúc cơ nho nhỏ, có quyền lợi gì, kiểm tra tông môn tiền bối. Ta tin tưởng chỉ là một bộ phận người nhỏ, trợ trụ vi ngược, làm hại thiên hạ, đại bộ phận người Ly Thủy Tông là không thẹn với lương tâm, quang minh lỗi lạc. Vô luận cái nào, Lạc Ly đi qua kiểm tra cũng sẽ không có đáp án gì, chẳng thà rộng thoáng như vậy giải quyết việc này. Tuy Lạc Ly có thể chụp lên cái mũ đen cho Ly Thủy Tông, nhưng mà người ta đạo binh trong người, có thể sử ra lục hợp trưởng, sư phụ chính là Nguyên Anh chân quân, cái mũ này chụp xong, có thể còn sống rời khỏi hay không, thật sự khó có thể đoán, chẳng thà nói như vậy. Hơn nữa từ thái độ của Hải Triều chân nhân mới vừa rồi mà xem, Hải Đãng chân nhân này quả thật không quan hệ. Hải Đãng chân nhân cười khổ một chút nói, không thẹn với lương tâm. Nói thật, đan dược có thể tăng cường thể chất, ai không muốn, Ly Thủy Tông chúng ta thiếu chính là cái này, dù sao cũng là người khác luyện người thành đan, quản ta chuyện gì. Nhưng mà đan dược này, bị hắc sát nhất mạch, gắt gao nắm trong tay, căn bản những người được một viên đan dược, muốn cũng không có, cho nên chính là muốn thông đồng làm bậy, cũng không có cơ hội. Chỉ có thể không thẹn với lương tâm, quang minh lỗi lạc. Thốt ra lời này, Lạc Ly không khỏi gật đầu, có lẽ đây là sự thật. Hải Đãng chân nhân nói, Lạc Ly đạo hiếu, mặc kệ nói như thế nào, Ly Thủy Tông chúng ta đều nhiệt tình mời ngươi đến Ly Thủy Tông ta làm khách. Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối, ta thực ở tại Ly Thủy Tông nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vị tiền bối cùng ta cùng nhau đến, sau khi đến Ly Thủy Tông các ngươi, cảm ngộ thiên địa, ngộ đạo tấn thăng, biến mất trong thiên địa rồi. Hắn trước khi biến mất, bảo ta chờ hắn, ta chỉ có thể ở Ly Thủy Tông chờ đợi vị tiền bối kia trở về. Hải Đãng chân nhân sửng sốt nói, ngộ đạo biến mất. Chẳng lẽ, cái này, đây là phản hư tiền bối? Lạc Ly nói, bằng không, người nghĩ rằng ta một chút cơ nho nhỏ, dám đến Ly Thủy Tông các ngươi điều tra chân tướng. Ly Thủy Tông các ngươi là bàng môn có hai đại hóa thần cường đại, nếu không phải Ly Thủy hạn chế, các ngươi nhất định sẽ chiếm được một chỗ ở Liêu Đông Đại Lục. Lời này Hải Đãng chân nhân thích nghe nhất. Hắn nói, đúng, đều là hạn chế của bí pháp tông môn, bằng không, cái Liêu Đông Đại Lục này nhất định có một chỗ cho chúng ta. Sau đó hắn hỏi, xin hỏi Lạc Ly đạo hữu, vị tiền bối kia là vị tiền bối nào? Lạc Ly lắc đầu nói, tiền bối không cho ta nói, bất quá ta có thể nêu lên một chút, đảo Linh Xà biến mất, cùng hắn có liên quan. Có kiếm thần đại kỳ gia hổ như vậy, không dùng là ngu ngốc. Hải Đãng chân nhân nhất thời che miệng lại, hơn nửa ngày mới nói, thì ra là hắn. Sau đó hắn nói, Lạc Ly đạo hữu, mời đến đảo Ly Thủy ta ở một đoạn thời gian. Ở dưới hắn dẫn dắt, Lạc Ly trước tới đảo Ly Thủy, đi đến phụ cận hải đảo, bên trong chiêng trống tề minh, pháo mừng thanh thanh, thảm đỏ trải đất, ca múa vang trời, hoan nghênh khách quý đến. Tiến vào trong đảo, thẳng đến sơn môn Ly Thủy Tông trung tâm đảo nhỏ, đến nơi đó, Lạc Ly liền phát hiện dấu vết chiến đấu, còn có không ít khí tức huyết tinh, xem ra mới vừa rồi thanh lý hắc sát nhất mạch, cũng không phải hư ngôn. Ly Thủy Tông nhiệt tình chiêu đãi Lạc Ly đến, bày ra tiệc rượu đón gió, đều là các loại linh thảo linh nhục, một bàn tiệc rượu này ít nhất quá vạn linh thạch. Trừ bỏ Hải Đãng chân nhân, còn có ba chân nhân, nam nữ đệ tử xinh đẹp đồng tịch, Ly Thủy Tông thật sự là nhiệt tình chiêu đãi Lạc Ly. Hải Đãng chân nhân ở trên bàn rượu, cùng Lạc Ly nói cười, hai người vừa uống vừa tán gẫu, cũng khá hợp ý. Uống đến một nửa, tông chủ Hắc Lãng chân quân Ly Thủy Tông xuất hiện, lại đây hoan nghênh Lạc Ly đến. Nhìn thấy Hắc Lãng chân quân tán gẫu mấy câu, Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Chương 545 cộng 2, luôn sầu môi, mặc cho ai tiêu khiển. 2. Hắc Lãng chân quân này là Nguyên Anh chân quân nghẹn khuất nhất, nhát gan nhất mà Lạc Ly từng thấy qua, giống như là một lão nông, khách khí đến cực hạn, là cái loại người thành thật lá cây rơi xuống đều sợ, thậm chí đồ đệ của hắn Hải Đãng chân nhân đều có thể chỉ huy hắn. Đợi cho Hắc Lãng chân quân rời khỏi, Hải Đãng chân nhân cười khổ nói. Sư phụ ta vốn không phải như vậy. Thời điểm người làm chân nhân, tính tình táo bạo dị thường, dám đánh dám so, không biết vì cái gì sau khi tiến vào Nguyên Anh, biến thành cái dạng này, khả năng trên công pháp tu luyện xảy ra vấn đề. Lạc Ly nói, ta nhớ rõ Quý Môn có hai đại hóa thần tiền bối, sao lại không có trị liệu cho lệnh sư? Hải Đãng chân nhân thở dài một tiếng nói, hai đại hóa thần tổ sư tông môn chúng ta năm đó khi sư phụ làm trưởng môn thấy qua một lần, còn lại bọn họ đều đang bế quan tu luyện. Bọn họ hiện tại căn bản mặc kệ Ly Thủy Tông chúng ta chết sống, không dối gạt Lạc Ly đạo hữu, trong chúng ta cũng chỉ có Hắc Sát cùng sư phụ ta hai đại chân quân, Kim Đan chân nhân vốn có 8 người, hiện tại chỉ còn lại 4 người chúng ta, có thể nói Ly Thủy Tông hiện tại bị vây vào trong suy bại, nếu không có hai đại hóa thần tổ sư, tông môn chúng ta cũng chính là một trong tả đạo. Làm một bàng môn, hiện tại chỉ còn lại chút tu sĩ như vậy, quả thật có chút suy bại. Tiệc rượu chấm dứt, Lạc Ly ngay tại lầu đón khách của Ly Thủy Tông ở lại, chờ đợi kiếm thần xuất hiện. Trong lúc ở đây, 36 cái thám báo, lặng lẽ phái ra, thăm dò huống, cuối cùng Lạc Ly được một đáp án, quả thật cái lấy người luyện đan này cùng đám người Hải Đãng không quan hệ. Đan dược cống nạp của Khôn Quy phái này đều bị Hắc Sát nhất mạch chiếm cứ. Hải Triều chân nhân vẫn ghen tị vị trí đại đệ tử trưởng môn của Hải Đãng chân nhân, không có việc gì liền khi dễ Hải Đãng chân nhân, cái đan dược tăng cường tu vi này, sao có khả năng cho Hải Đãng chân nhân. Hải Đãng chân nhân cũng là nhân vật đủ ác, sau khi Hắc Sát chân quân gặp chuyện không may, hắn nhẫn mà không phát, mật mà không tuyên, Lạc Ly đến, hắn mật báo, châm ngòi Hải Triều chân nhân đi qua quyết đấu. Đợi cho lúc Hải Triều chân nhân mang theo mấy sư đệ, cùng Lạc Ly đại chiến, hắn đột nhiên ra tay, phá diệt Hắc Sát nhất mạch, hoàn toàn tiêu diệt tai họa ngầm, ngồi ổn vị trí đại đệ tử trưởng môn Ly Thủy Tông. Tình báo trinh sát này đi ra, Lạc Ly lắc đầu, việc này chính là Ly Thủy Tông nội đấu, cũng không phải là chuyện của mình, bất quá Hải Đãng chân nhân lợi dụng mình, ở sau này, mình nhất định phải hung hăng lừa đảo, ở trên người Hải Đãng chân nhân lột đi tầng ra. Hải Đãng chân nhân cũng là 10 phần thức thời, đồng ý cho Lạc Ly các loại ưu việt, ít nhất đáp ứng sẽ đưa cho Lạc Ly Ly Thủy Thần Lôi trọn vẹn. Ly Thủy Thần Lôi chính là tuyệt sát chi bảo của Ly Thủy Tông, Lạc Ly 10 phần cao hứng, một đoạn thời gian này, cùng Hải Đãng chân nhân ở chung, hai người tính tình 10 phần hợp ý, không lâu đã thành bạn tốt. Đợi không có việc gì, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại đã luyện thành Cự Kình Bá Đạo Sát, Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Hải Khiếu Vô Lượng Sát, Ám Lưu Vô Hình Sát, Độc Vô Sinh Sát, Điệp Long Hải Bạo Sát, Hồng Hoang Thôn Thiên Sát, Kiếm Ngư Quần Tiềm Sát, Phi Ngư Thanh Hư Sát, Lý Ngư Hóa Long Sát, Thanh Ngư Du Lân Sát 11 sát, còn kém 2 sát, chính là Lưu Ly Hải Đại Thành. Mặt khác ngũ nhạc pháp Lạc Ly cũng luyện thành 3 nhạc, còn kém 2 nhạc, chính là ngũ nhạc đầy đủ. Cho nên Lạc Ly bắt đầu tu luyện, bất quá tu luyện này không cần chính mình khổ bức tu luyện, hắn an bài 10 anh hùng thủ hạ của mình, bắt đầu tu luyện sát chiêu này. Điển Vi, Hứa Chử, Trương Phi, Trương Liêu, Tào Nhân, bị Lạc Ly an bài tu luyện 2 nhạc cộng thêm 3 sơn pháp còn lại, Hoàng Trung, Hoa Đà, Cam Ninh, Cổ Hủ, Điền Phong, bị Lạc Ly an bài tu luyện Liên Y Thanh Bình Sát, Thạch Ngư Kinh Thiên Kích, Hải Tham Huyết Chú Sát, Hàn Băng Mục Sát các công pháp. Tóm lại Lạc Ly chính là không có để cho bọn họ nhàn rỗi, đều bắt đầu tu luyện. Bọn họ đều là phân thân của Lạc Ly, bọn họ tu luyện chính là tương đương với Lạc Ly tu luyện. Đương nhiên, Lạc Ly cũng bắt đầu tu luyện, lúc này đây hắn bắt đầu tu luyện sát thứ 217 Thượng Thiện Nhược Thủy Sát. Cứ như vậy, đảo mắt một tháng sau, đột nhiên một ngày này, Lạc Ly liền cảm giác ngũ pháp thánh địa Vạn Ngục Viêm của mình chấn động. Sau đó Hàn Băng Kim Hoa Mỗ Mỗ ở trong Vạn Ngục Viêm bay ra, nháy mắt, Hàn Băng vỡ nát, Kim Hoa Mỗ Mỗ xuất hiện ở trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Nàng thở dài một tiếng, mở miệng ngâm nói, điệp lại oanh thung xuân quá bán, hoa lạc cuồng phong, tiểu viện tàn hồng mãn, ngọ túy vị tỉnh hồng nhật vãn, hoàng hôn liêm mộ vô nhân quyển, vân tấn bồng tùng mi đại thiền, tổng thị sầu môi, dục tố thủy tiêu khiển. Lạc Ly sửng sốt, đây là cái gì, giống như Kim Hoa Mỗ Mỗ thân thể bình phục, phá quan mà ra, nhưng mà sao lại đa sầu đa cảm hẳn lên. Kim Hoa Mỗ Mỗ nháy mắt chợt lóe, rời khỏi Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, xuất hiện ở trước người Lạc Ly. Lạc Ly vội vàng nói, chúc mừng Mỗ Mỗ, thương thế bình phục, phá quan mà ra. Kim Hoa Mỗ Mỗ lắc đầu nói, có cái gì đáng để chúc mừng, túy long tử kia của ngươi thực không tệ, đi làm một bàn tiệc rượu cho ta, đêm nay ta muốn nhất ví giải ngàn sầu. Lạc Ly nghe phân phó như thế, lập tức lại giết một cúc hoa chư, làm một bàn mỹ thực, xuất ra mấy vỏ túy long tử, dọn một bàn vừa có thể uống vừa có thể ăn. Kim Hoa Mỗ Mỗ ngồi ở chỗ đó, cầm lấy túy long tử nọ, mở ra hồ lô rượu, chính là ừng ực uống một hồ lô, sau đó lại là xuất ra một hồ lô, bắt đầu điên cuồng uống. Lạc Ly không biết Kim Hoa Mỗ Mỗ đây là làm sao, thân thể bình phục, hẳn là cao hứng, sao lại uống rượu buồn như vậy. Kim Hoa Mỗ Mỗ uống năm hồ lô thái bạch chân linh túy long tử, lúc này mới không uống nữa, rượu không say người, người tự say, nàng vẻ mặt đỏ bừng, mở miệng nói. Ngươi thấy kiếm thần Diệp chân nhất như thế nào? Lạc Ly sửng sốt, không biết nên nói như thế nào. Kim Hoa Mỗ Mỗ nói, mấy năm nay, ta nghe được vô số truyền thuyết về kiếm thần, xem qua vô số hình ảnh lãnh khốc anh tuấn của hắn. Trong lòng ta, hắn hẳn là một đại anh hùng, thời khắc nghĩ khôi phục Côn Luân vinh quang, thỉnh thoảng bày ra kế hoạch lớn, đại âm mưu, ở trong hắn tính kế, thiên hạ đại loạn, một người quấy thiên hạ kinh. Hắn ra lệnh một tiếng, hẳn là ngàn vạn dũng sĩ cống hiến, một câu của hắn, hẳn là quyết định sinh tử trăm vạn người, một động tác của hắn, vô số phản hư chân nhất thượng môn trắng đêm khó ngủ, nghiên cứu hắn đến cùng muốn làm gì. Vừa nói như vậy, Lạc Ly chỉ có thể cười xấu hổ, kiếm thần trong mắt Kim Hoa Mỗ Mỗ này, cùng kiếm thần mình nhìn thấy, hoàn toàn khác nhau. Chương 546 cộng 1, nhất trầm giang phong mộng bất phiên. 1. Kim Hoa Mỗ Mỗ thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, tất cả cái này đều là ta tưởng tượng. Ta tưởng tượng, bởi vì trong lòng ta, chỉ có đại anh hùng như vậy, mới có thể xứng với ta. Vì để được hắn, ta khiêu chiến Côn Luân, ta đại chiến quần hùng, ai biết, ai biết. Hắn ở hiện thực, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, cái gì lãnh khốc anh tuấn, hắn căn bản chính là thiên nhiên ngốc, không có vẻ mặt. Cái gì mưu tính tính kế, hắn trừ bỏ ăn no liền ngủ, lại chính là ngẩn người. Ngươi có biết hắn xem bí tịch là cái gì không? Ngươi nhất định tưởng cái bí tịch vô thượng gì phải không? Dám chó, đó là Tiên Ngạo Chi, tiểu thuyết tu tiên thế gian phàm nhân xem, toàn bộ là những lời hoang đường, tiên nhân sao lại là bộ dáng đó? Ta phi, cái gì đại anh hùng, còn không bằng một đàn bà. Kim Hoa ta, tu luyện ngàn năm, thật sự là mù mắt, thế mà sẽ coi trọng phế vật này. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Cho tới nay, Lạc Ly nghĩ Kim Hoa Mỗ Mỗ khiêu chiến kiếm thần Diệp chân nhất, là vì tranh đoạt uy danh thiên hạ đệ nhất kiếm, ai biết, lại là Kim Hoa Mỗ Mỗ coi trọng kiếm thần, lại đây yêu thương nhung nhớ. Kết quả hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, kiếm thần căn bản không có coi trọng nàng, nghĩ nàng lại đây khiêu chiến mình, mặt khác Kim Hoa Mỗ Mỗ này, biện pháp biểu đạt tình yêu là khác với thế nhân, kết quả làm trời sụp đất nứt, phi xa hơn 400 vạn của mình cũng bởi vậy sụp đổ. Lạc Ly thật không biết nói cái gì cho phải. Kim Hoa Mỗ Mỗ còn đang uống rượu, vừa uống vừa nói, ta lập tức muốn trở về tông môn, vốn nghĩ ta lần này đi ra du lịch, có thể tìm được tình cảm chân thành trong cuộc đời ta, ai biết, ai, thật sự là nhìn lầm người. Nàng uống rượu có điểm nhiều, thật ra cũng là nàng muốn mình say, cho nên dần dần có chút say rượu. Lạc Ly nhịn không được nói, tiền bối, người quý là phản hư chân nhất, thiên hạ nam tử vô số kể, kiếm thần người xem nhầm, nhưng mà nam nhân tốt khác vô số, cái này không được. Ta lại đổi, có cái gì mà thương tâm? Kim Hoa Mỗ Mỗ lắc đầu nói, ngươi không hiểu, tiên thiên cực ma tông chúng ta, xưa nay thừa hành thiên đạo chí cực, theo đuổi hoàn mỹ. Ta đi ra lịch luyện 500 năm, thấy qua vô số nam nhân, nhưng mà trừ bỏ kiếm thần này, nhập pháp nhãn ta, thiên hạ không còn nam nhân nào, để cho ta xem chúng. Đáng tiếc, ta lại là mắt bị mù, hơn nữa thời gian ta đi ra lịch lãm lập tức đã đến, ta phải trở về tông môn, ít nhất ngàn năm sẽ không rời khỏi tông môn. Đợi cho đến lúc đó đi ra lịch lãm, ta đã già đi, nơi nào còn có thể thích nam nhân khác. Ta cả đời này, chỉ thích qua một người như vậy, lại là một phế vật, mềm nhũn, đi đâu lại là linh phó định đoạt, không bằng một đàn bà, thậm chí không bằng ngươi. Ít nhất ngươi còn dám chém tận giết tuyệt, một tên không thừa, ngươi còn dám đến Ly Thủy Tông này tiếp tục diệt cỏ tận gốc, bộ dáng khi chiến đấu, là rất tuấn tú. Kim Hoa Mỗ Mỗ tiếp tục uống rượu, túy long rượu nọ tựa như nước lạnh vậy, từng hồ lô uống cạn. Rượu không say người tự say, nàng uống mặt đỏ tai hồng, nhìn Lạc Ly, mặt mang mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi không tệ, bất quá trúc cơ nho nhỏ, tuổi không đến 30, quá non. Ta có một tiểu sư muội tên là Vong Trần, hẳn là mau xuất quan, chờ nàng du lịch bốn phương, ta đem nàng giới thiệu cho ngươi, ngươi theo đuổi nàng cho tốt. Tu sĩ cực đạo tông chúng ta, đi ra lịch lãm, nam đều là sử nam, nữ đều là sử nữ, tiện nghi ngươi. Lạc Ly nói, mỗ mỗ mỗ mỗ, người uống nhiều rồi. Người uống nhiều rồi. Kim Hoa Mỗ Mỗ tiếp tục nói, cái gì mỗ mỗ đó là ta tự phong, kêu ta tỷ đi. Thiên hạ phản hư, ta cùng kiếm thần đều là trẻ tuổi nhất, chúng ta tu luyện cũng không đến ngàn năm, chính là bởi vì hắn trẻ tuổi anh tuấn, lãnh khốc vô tình, ta mới nhìn chúng hắn. Ai biết, ai, thật sự là buồn bực, ta đi ra lịch lãm tu luyện 500 năm, rốt cuộc tìm được một cái tình cảm chân thành, ai biết lại là kết cục này, ngày mai ta trở về tông môn, 10 năm bế quan. Trở ra đã là ngàn năm về sau, ta liền hoàn toàn già đi. Tiểu tử ngươi nỗ lực lên, sư muội ta xuất quan lịch lãm, ít nhất là cảnh giới hóa thần, ngươi bất quá là một trúc cơ nho nhỏ, thực lực kém nhiều lắm, nàng là sẽ không quan tâm tới ngươi. Nhân uống nhiều, tự nhiên nói nhiều. Kim Hoa Mỗ Mỗ nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, thật ra tiểu tử ngươi thật không tệ, dám đánh dám làm, ngươi đến Ly Thủy Tông này, bắt đầu vốn không có ôm ý tốt gì, đã nghĩ phá diệt Ly Thủy Tông. Sau đó kiếm thần biến mất, mất đi núi dựa vào, ngươi lập tức liền thay đổi sách lược, cùng Ly Thủy Tông tu sĩ giao bằng hữu, thủ đoạn đủ độc ác, tâm địa đủ độc, đây mới là nam nhân. Kim Hoa Mỗ Mỗ hiểu lầm Lạc Ly nghiêm trọng, nhưng mà Lạc Ly không có cách nào giải thích. Kim Hoa Mỗ Mỗ nói, đến uống, cùng ta uống một chén. Ở dưới nàng bức bách, Lạc Ly cũng bắt đầu uống túy long tửu này, rượu này linh khí vô hạn, uống mấy ngụm, Lạc Ly có một ít choáng váng đầu, hai mắt bắt đầu đỏ lên, lá gan mà bắt đầu thành lớn. Kim Hoa Mỗ Mỗ tiếp tục điên cuồng uống, sau đó nhìn trăng tròn trên bầu trời nói, vì cái gì, ta tìm không đến tình cảm chân thành của ta, đi ra lịch lãm một lần, chẳng lẽ cứ như vậy bế quan giả đi. Ông trời, không công bình, uống nhiều, bắt đầu điên vì rượu. Kim Hoa Mỗ Mỗ tuy kêu là Mỗ Mỗ, nhưng mà vô cùng trẻ tuổi, xem qua tựa như là 15-16 tuổi, mặt bộ đường cong hoàn mỹ đến cực điểm, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào hồng nhuận, tràn ngập dụ hoặc, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng như dương chi bạch ngọc, tóc dài đen như mực, dưới váy áo màu trắng, cũng có một loại hào quang bức người, giống như cả người đều bao phủ ở trong một cỗ khí trắng nõn, xinh đẹp trong sạch đến trình độ gần như không tồn tại. Kim Hoa Mỗ Mỗ đang ở chỗ này chất vấn thiên địa, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng mê người. Nhìn, nhìn, Lạc Ly chợt ghé qua, hôn Kim Hoa Mỗ Mỗ một cái. Kim Hoa Mỗ Mỗ chính là bị kiềm hãm, nhìn về phía Lạc Ly nói, thằng nhãi con này, ngươi làm gì, ngươi muốn chết sao? Lạc Ly cũng bất kể nàng nói cái gì, lại nghiêng đầu, lại hôn một cái. Một cái hôn này đi xuống, Kim Hoa Mỗ Mỗ nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, mắng to nói, khốn kiếp, thằng nhãi con này, tiểu thí hài, ta một cái tát vỗ chết ngươi. Ngoài miệng tuy hung, nhưng mà tay chân lại mềm, sắc mặt đỏ bừng. Lạc Ly cũng không bất kể nàng nói cái gì, lại là hôn, hoàn toàn ngăn chặn miệng nàng, Lạc Ly yên lặng hôn nhẹ Kim Hoa Mỗ Mỗ, nàng tuy là phản hư chân nhất, tuy tồn tại ngàn năm, nhưng mà đây là lần đầu tiên của nàng, là khẩn trương thẹn thùng giống như cô gái. Chương 546 cộng 2, nhất trầm giang phong mộng bất phiên. 2. Kim Hoa Mỗ Mỗ nọ còn muốn giãy giụa, nhưng mà thân mình lại càng ngày càng mềm, Lạc Ly đem nàng ôm lấy xoay người hướng về phòng ngủ đi đến. Mặc kệ nàng là phản hư chân nhất, hay là cửu thiên phi tiên, nàng luôn là người thì sẽ có tình, muốn được yêu. Từng chút một khẽ cởi áo, một bên tâm tình, chậm rãi khẽ vuốt ve, chậm rãi khẽ hôn, thời gian không bao lâu, Kim Hoa Mỗ Mỗ toàn thân sụi lơ, không nhúc nhích, theo Lạc Ly âu yếm hôn môi, dần dần kích khởi tình dục, dần dần thả lỏng nội tâm. Ngoài cửa sổ ánh trăng say lòng người, đầy sao điểm điểm, gió nhẹ ôn nhu thổi qua, không thể che cảnh xuân nọ. Ngọc cốt băng cơ vòng eo lã lướt giống như liễu, nhan như ngọc, khí như lan, yêu kiều rên rỉ, mềm yếu dịu ngoan, dục cự còn nghênh, thở gấp khẽ rên. Lạc Ly hoàn toàn bị lạc trong đó, nhất thời trong phòng cảnh xuân vô hạn, tương vương hữu mộng, vu sơn vân vũ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng vô số nhân gian, nhu tình như nước, tất cả như mộng, kim phong ngọc lộ sơ lương dạ, thu thảo song tiền, thiền túy nhàn miên, nhất trầm giang phong mộng bất phiên. Ngày hôm sau, Lạc Ly chậm rãi tỉnh lại, thật giống như một giấc mộng vậy, chính hắn cũng khó lấy tin tưởng đêm qua đến cùng đã xảy ra cái gì. Đêm qua điên cuồng thật sự làm cho người ta tiêu hồn, mấy năm nay sau khi rời khỏi Linh Điệp Tông, đêm qua là sảng khoái nhất, đã làm hơn 10 năm hòa thượng, hắn đưa tay qua, trống không, lúc này hắn mới phát hiện bên người đã không ai. Ở cách đó không xa, có một lá thư, Lạc Ly cầm lấy vừa xem, bên trên chính là Kim Hoa Mỗ Mỗ nhắn lại. Tiểu tử, đêm qua ta uống nhiều, rượu nhiều loạn tính, cho nên trâu già gặm cỏ non, thượng ngươi. Nhớ kỹ, là ta thượng ngươi, không phải ngươi thượng ta, ngươi nếu dám đối với bên ngoài nói ra quan hệ với ta, ta liền vỗ chết ngươi. Sao lại thượng chúng ngươi, Mỗ Mỗ ta ngàn năm trong sạch thế mà để cho ngươi làm hỏng. Quên đi, cũng là ngươi ở trên biển lớn đã cứu ta, tính ta thiếu ngươi. Buổi sáng dậy, ta thật muốn một cái tát đem ngươi đánh thành bánh thịt, nhưng mà nhìn bộ dáng ngươi ngủ say, ít nhất so với kiếm thần kia mạnh hơn nhiều, ai, thật sự không đành lòng. Quên đi, oan gia của ta, có lẽ chúng ta tiền sinh có duyên, cho nên kiếp này gặp lại. Tiểu tử ngươi, tu luyện cho tốt, sống cho tốt, ngàn năm sau, ta lại xuất quan, hy vọng ngươi không cần tuổi già sức yếu, già không được, hoặc đã là một nắm đất vàng, hoàn toàn cho bụi. Kết cục của ngươi, ta đã muốn nghĩ tới, không sai biệt lắm, ngươi thích làm chuyện tốt, sự tình khôn quy phái không cần quản nữa, chuyện bất bình thiên hạ, ngươi quản nổi sao? Ngươi cứ suốt đầu như vậy, sẽ chết, sống sót cho tốt, ngàn năm sau, hy vọng ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông các ngươi đều thích thiên địa linh vật, cái Cửu Tiêu Vân Hồn Tương này xem như lễ vật nhỏ mỗ mỗ ta cho ngươi, ngươi thu tốt đi, tu luyện cho tốt. Mặt khác tiểu sư muội Vọng Trần của ta, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Đúng rồi, tiểu sư muội của ta là có Cửu Huyền Tiên Thân, từ nhỏ chính là một đôi tuyết mi, còn có được Phật môn Tha Tâm Thông, xuất quan lịch lãm, yếu nhất cũng là cảnh giới hóa thần. Nhớ kỹ, ngươi có việc có thể đi cầu nàng, nói là bằng hữu của ta, nàng sẽ giúp ngươi. Tốt rồi, đi thôi, Lạc Ly, bảo trọng đi, không cần chết, hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi. Ở một bên lá thư, rõ ràng là một cái linh hồ nho nhỏ, bên trong thiên giai thiên địa linh thủy Cửu Tiêu Vân Hồn Tương. Kim Hoa Mỗ Mỗ hoàn toàn rời khỏi, ở trước khi đi, lưu lại lá thư này, bên trên tuy cường điệu mình là trâu già gặm cỏ non, nhưng mà Lạc Ly nhớ tới phản ứng của nàng tối hôm qua, bất giác muốn cười. Trên giường đệm chăn đã biến mất, bởi vì bên trên đã có điểm hồng, đều bị Kim Hoa Mỗ Mỗ mang đi, không muốn Lạc Ly nhìn đến. Nàng trở về tông môn, ít nhất ngàn năm sau, mới có thể xuất hiện, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, ngàn năm, ngàn năm, ngàn năm sau, ta vẫn sẽ là bộ dáng hiện tại, ta nhất định cùng nàng gặp lại. Nhưng mà khi đó, ta cũng không phải là Lạc Ly hiện tại, trúc cơ nho nhỏ. Ngửi ngửi giấy viết thư này, trong đó mang theo một loại mùi thơm ngát, Lạc Ly xem lại, đột nhiên Lạc Ly nhướng mày, toàn thân run run. Có Cửu Huyền Tiên Thân, từ nhỏ chính là một đôi tuyết mi, còn có được Phật môn Tha Tâm Thông. Đây là tiên thân phía trên đạo thể, Cửu Huyền Tiên Thân trong 12 tiên thân, sư huynh, chúng ta phát đạt rồi. Lạc Ly nhớ tới khi ở Ngân Châu Đại Lục, ngày tuyết mi mất tích, tam cô lục bà này nghe được lời hai tu sĩ nọ nói. Tuyết mi, một đôi mi dài màu tuyết, Phật môn Tha Tâm Thông, lại là Cửu Huyền Tiên Thân. Chẳng lẽ, Vong Trần nọ, chính là tuyết mi. Nhưng mà, nàng sao lại tên là Vong Trần? Vong Trần, quên tất cả chuyện đời, không thể nào, nàng quên ta sao? Lạc Ly càng nghĩ càng là như thế, nhưng mà Kim Hoa Mỗ Mỗ hoàn toàn biến mất, Sơn Môn Cực Ma Tông không người nào biết ở đâu, nghi vấn này chỉ có thể giấu ở trong lòng, không có một chút biện pháp biết đáp án. Lạc Ly vô cùng nôn nóng hẳn lên, chỗ ký ức kia thỉnh thoảng xuất hiện trong lòng, Tuyết Mi đối với Lạc Ly, đó là một người nhà, ngoài phụ thân, tiểu thất gia, là thân nhân duy nhất còn lại của mình. Hồi lâu, Lạc Ly chậm rãi thở ra một hơi dài. Dần dần hắn tĩnh tâm lại, không hề bực bội, tâm như băng thanh, hắn lẩm bẩm nói. Không quan hệ, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc có manh mối, vô luận Vong Trần nó có phải Tuyết Mi hay không, đều không có quan hệ, chỉ cần Tuyết Mi còn sống, quá tốt rồi, đó là tốt nhất. Mặc kệ nàng là Vong Trần, hay là Tuyết Mi, cũng sẽ có một ngày, ta sẽ cùng nàng gặp gỡ. Kim Hoa rời khỏi, đảo mắt lại qua hai tháng này Lạc Ly dốc lòng tu luyện, yên lặng chờ đợi kiếm thần trở về, đáng tiếc kiếm thần chính là không có xuất hiện. Nếu kiếm thần không xuất hiện, Lạc Ly không thể rời khỏi nơi này, tuy không có hạn chế cứng nhắc, nhưng mà kiếm thần lúc biến mất, có nói qua để cho Lạc Ly chờ đợi hắn, phản hư chân nhất nói, không dám không nghe. Trong hai tháng này, Lạc Ly đem hai viên kim đan ở lần chiến đấu nọ thu được, thêm hai cái hoàng giai thiên địa linh vật, hóa thành hai hư linh kim đan chân nhân, mệnh danh là Lạc Hàn, Lạc Thử. Nhưng mà hai người bọn họ, cần ly thủy, mới có thể phát huy uy lực kim đan chân nhân, bằng không chính là hai tu sĩ bình thường, còn không bằng trúc cơ chân tu. Hải đãng chân nhân không có việc gì cứ tới đây tiếp Lạc Ly, hai người bọn họ thực không tệ, quan hệ càng ngày càng tốt. Từ hải triều chân nhân nhất mạch biến mất, hải đãng chân nhân hoàn toàn khống chế được ly thủy tông, chỉ cần tấn thăng nguyên anh, chính là có thể trở thành tông chủ ly thủy tông. Chương 547 cộng 1, ly thủy này đi đâu vậy? Một, hai người không có việc gì nói chuyện phiếm, Lạc Ly nói, hải đãng huynh, ly thủy của ly thủy tông các người đến cùng là bộ dáng gì? Nghe nói chính là kịch độc, hai người quan hệ rất tốt, đã lấy huynh đệ xưng hô lẫn nhau. Hải đãng chân nhân nói, thứ này cùng nước không có gì khác nhau, bất quá trong đó có độc tính cường đại, ta có thể không tế luyện sẽ không tế luyện, đi, ta đưa ngươi đi xem. Nói xong, hắn dẫn Lạc Ly, đi vào bên trong một cái bảo khố, chỉ thấy nơi đó có từng hàng bình chữ nước thật lớn màu vàng. Hải đãng chân nhân nói, Lạc Ly hiền đệ, nhìn thấy bình lớn kia không? Đây là ly thủy tông chúng ta 6.000 năm qua, vô số tiền bối, tế luyện ly thủy dự trữ. Ly thủy tông thành lập môn phái 6.000 năm, Lạc Ly gật đầu nói, thật sự là không ít. Hải đãng chân nhân nói, đó là đương nhiên, hơn nữa nơi đó còn sử dụng không gian pháp thuật, cũng đủ tu sĩ ly thủy tông ta sử dụng ngàn vạn năm. Bất quá thứ này có độc, ta sẽ không để cho Lạc Ly hiền đệ ngươi xem, nếu ngươi cần, ta lấy ra cho ngươi mấy cân. Bất quá cần ngàn vạn cẩn thận, thứ này có độc. Lạc Ly gật đầu nói tốt, phiền toái hải đãng huynh, cho ta mấy cân ly thủy, ta ta nghiên cứu một chút, vật ấy có thể dung nhập vào trong bí pháp của ta hay không. Hải Đãng chân nhân lập tức đưa tới mấy cân ly thủy, chứa ở trong một cái lọ kim loại kỳ dị, Lạc Ly cầm lấy sau đó đưa cho Lạc Hàn, Lạc Thử, hai người bọn họ lập tức luyện hóa ly thủy này. Nhưng mà Lạc Hàn nói, chủ nhân, ly thủy này chỉ đủ cho chúng ta sử dụng 3 năm, 5 năm sau, chúng ta chính là phế nhân, còn xin chủ nhân tiếp tục tìm kiếm ly thủy. Lạc Ly nhất thời vò đầu, cũng không thể để cho hai đại kim đan chân nhân của mình không có lực ra tay. Ngày hôm sau, hắn lại tìm Hải Đãng chân nhân nói, Hải Đãng huynh, ta còn muốn một ít ly thủy. Hải Đãng chân nhân nói, tốt, ta lại cho ngươi mấy cân. Lạc Ly lắc đầu nói, mấy cân không đủ, ít nhất cần ngàn cân. Ngàn cân, hẳn là đủ cho Lạc Hàn, Lạc Thử sử dụng ngàn năm. Hải Đãng chân nhân sửng sốt nói, nhiều như vậy. Lạc Ly nói, yên tâm đi, Hải Đãng huynh, ta sẽ không để cho ngươi cho không, ta chi linh thạch mua. 1.000 linh thạch ta mua một cân ly thủy. Ly thủy tông này ở bên cạnh biển lớn, căn bản không có bao nhiêu tài lộ, đệ tử trong môn đều thực nghèo. Hắc Lãng chân quân tuy nhát gan, nhưng mà lại xem tiền như tính mạng, Hải Đãng chân nhân thật ra thực nghèo. Nghe được Lạc Ly vừa nói như vậy, Hải Đãng chân nhân nhất thời mắt sáng rực lên nói, 1.000 linh thạch một cân ly thủy, đó là 100 vạn linh thạch. Lạc Ly gật đầu nói, còn xin Hải Đãng huynh thành toàn. Hải Đãng chân nhân nói, tốt, chúng ta đi, dù sao kho này, để đó cũng là để đó, lưu cho hậu nhân, chẳng thà lưu cho ta. Nói xong, hắn mang theo Lạc Ly lại một lần đi vào kho, tùy tiện tìm cớ, đem toàn bộ người trông coi kho hàng xua đi, sau đó Hải Đãng chân nhân đến phía dưới một cái bình kim loại lớn, vì Lạc Ly ăn cắp ly thủy. Ai biết, bình lớn mở vòi ra, bất quả chảy ra 100 cân, sẽ không chảy ra ly thủy nữa, nhất thời Hải Đãng chân nhân há hốc mồm nói. Sao có khả năng, sao lại chỉ có 100 cân ly thủy, gặp quỷ rồi. Hắn lập tức đi tới một cái bình lớn thứ hai, bắt đầu lấy ly thủy, ai biết nơi này thậm chí 100 cân đều không có, chính là một cái bình không. Hải Đãng chân nhân nhất thời kinh ngốc, hắn bắt đầu thí nghiệm một đám bình lớn, kết quả phát hiện, trong cái kho này, ước chừng 300-400 bình lớn, đều là không, trừ bỏ cái bên ngoài nhất kia, có 100 cân ly thủy, bình khác bên trong ly thủy căn bản không có. Nhất thời Hải Đãng chân nhân toàn thân run run, nếu ly thủy tông không có ly thủy, vậy hoàn toàn phế đi, hắn lập tức triệu tập thủ hạ, đem toàn bộ tu sĩ trong kho bắt lại, cứ như vậy tra xét ước chừng 3 canh giờ, xác định không phải tu sĩ trông coi kho hàng làm ra, Hải Đãng chân nhân lập tức đi mời sư phụ, ra đại sự rồi. Chỉ chốc lát sau, hắn nhíu mày trở về, giải tán trạng thái phong tỏa kho, đối với Lạc Ly nói. Không có việc gì, thì ra bình lớn này trong kho chúng ta đều là giả. Trong đó đều không có chứa ly thủy đều giấu ở địa phương khác, như vậy kẻ địch chúng ta, đều xem nơi này là yếu hại của chúng ta, công kích nơi này của chúng ta, mắc mưu bị lừa. Đây là kế hoạch Viêm Cương, Viêm Tuyệt hai vị tôn giả chế định, ta hiện tại quyền lợi còn nhỏ, không biết bí mật này. Thì ra là thế, bất quá ly thủy tông thân ở ngoại hải, vậy có cửu oán ra. Nghe như thế nào, chuyện này, thế nào cũng có chút vấn đề. Bất quá cũng nói qua được, là phương pháp bảo hộ của tông môn. Hải Đãng chân nhân nói xong, đưa cho Lạc Ly một cái lọ kim loại nói, nơi này có 1.000 cân ly thủy, ta cầu sư tổ, Lạc Ly hiền đệ cho ngươi. Lạc Ly tiếp nhận, xuất ra 100 vạn linh thạch nói, đa tạ Hải Đãng huynh. Hải Đãng chân nhân làm bộ nói cái gì không cần, đẩy đưa vài câu, cuối cùng nhận lấy linh thạch này, hai mắt tỏa ánh sáng, cao hứng không thôi. Hắn nói, Lạc Ly hiền đệ, chờ thời điểm ngươi phải đi, ta đưa ngươi một bộ thần lôi ly thủy tông chúng ta. Thần lôi của chúng ta, cực kỳ cường đại, không thua gì thiên kiếp lôi, một bộ chính là tử mẫu 7 quả, sau khi phát ra, một đám mây hình nấm bốc lên, sóng to ngập trời, 100 dặm hóa thành bột mịn, hơn nữa mẫu lôi sau khi phát ra, có thể tự động truy tung kẻ địch, phi hành 1.000 dặm, sau đó dẫn nổ 6 quả tử lôi khác, hình thành lôi vực cường đại, phá hủy tất cả. Lạc Ly hiền đệ ngươi có thần lôi này, nơi nào cũng có thể đi. Cái ly thủy thần lôi này đúng khẩu vị của Lạc Ly, hắn nói, vậy đa tạ Hải Đãng huynh. Cứ như vậy Lạc Ly lại ở lại 1 tháng, đột nhiên một ngày này, Lạc Ly ngồi dậy đi thẳng đến phương xa, hắn có cảm ứng, kiếm thần xuất quan. Ở phía trên một tòa núi cao đảo ly thủy, kiếm thần mỉm cười đứng ở nơi đó. Giờ khắc này, hắn không giống như trước đây cái loại kiếm khí tận trời nữa, mà là cùng núi cao này dung hợp một thể, người núi hợp nhất. Tấn thăng phản hư trung kỳ, Lạc Ly bay đến bên người hắn, hành lễ nói, ra mắt kiếm thần tiền bối, chúc mừng kiếm thần tiền bối, đại pháp thành tấn thăng phản hư trung kỳ. Kiếm thần mỉm cười, hướng về Lạc Ly gật gật đầu, hắn vừa muốn nói chuyện đột nhiên ở bốn phía hắn, xuất hiện 12 đạo bóng người. Những người này sau khi xuất hiện, vì kiếm thần an bài tốt tất cả, đây chính là 12 linh phó của kiếm thần tấn thăng cảnh giới, bọn họ đều toàn bộ khôi phục. Bọn họ xuất hiện, Lạc Ly nhất thời cảm giác được, giữa mình cùng kiếm thần, giống như hơn một đạo chướng ngại. Chương 547 cộng 2, Ly Thủy này đi đâu vậy? 2. Kiếm thần hoàn toàn thay đổi, trở nên cao không thể tới, không còn có cuộc sống nhàn nhã yên lặng ngẩn người đọc sách nói chuyện phiếm, hoàn toàn biến thành tôn giả một phương, lãnh tụ vô thượng chỉ có thể xa xa tôn kính hành lễ, chỉ có thể vụng trộm quan sát. Có lẽ Kim Hoa Mỗ Mỗ sẽ vô cùng thích kiếm thần như vậy, nhưng mà Lạc Ly biết, kiếm thần chính mình cũng không thích như vậy, Lạc Ly cũng thực không thích cảm giác này. Lúc này một linh phó đi tới, đối với Lạc Ly nói, chủ nhân nhà của ta nói, hắn phải về núi Côn Luân. Cùng ngươi một đoạn thời gian này cũng coi như có duyên, ngươi nếu có chút chuyện bị người khi dễ, đi núi Côn Luân đi tìm chủ nhân nhà của ta, hắn sẽ vì ngươi xuất đầu. Tiểu tử, ngươi quá may mắn, từ nay về sau có một ngọn núi làm chỗ dựa vào. Đến tận đây, Lạc Ly đã cùng kiếm thần phân ly, ai đi đường nấy, hơn nữa kiếm thần lên tiếng, về sau có thể vì Lạc Ly xuất đầu, Lạc Ly xem như hơn một ngọn núi làm chỗ dựa vào. Nhưng mà Lạc Ly không có một chút cảm giác cao hứng, hắn chỉ bình tĩnh nói. Tốt. Kiếm thần tiền bối, Lạc Ly cáo từ, ta đem tiếp tục dạo chơi. Hiện tại Lạc Ly không có quyền lợi cùng kiếm thần nói chuyện, chính là người hầu của kiếm thần truyền lời, sau đó có người hầu nói cho Lạc Ly, kiếm thần sẽ đưa Lạc Ly đến Đại Châu gần nhất, sau đó chia tay. Người hầu kiếm thần khôi phục, phi chu nó cũng khôi phục, khác với thuyền của Lạc Ly, phi chu của kiếm thần chính là Cửu Thiên Cung Khuyết, đây chính là pháp bảo phi hành vô thượng lúc trước Đại La Ma Tông Cửu Đạo chân quân khống chế, có thể ngày đi 10 vạn dặm. Lạc Ly rời khỏi Hải Đãng chân nhân lại đây tiễn đưa, giữ lời cố ý đưa đến cho Lạc Ly một hộp thần lôi, đây là Ly Thủy Tông tử mẫu thần lôi. Lạc Ly thu tốt, cùng Hải Đãng chân nhân cáo biệt, cưới cái Cửu Thiên Cung Khuyết này, nhất thời bay lên. Ở trong cung điện, tuy kiếm thần tại ở phía trên bảo tọa, Lạc Ly ngồi ở chỗ của khách cách đó không xa, nhưng mà giống như giữa hai người, có ngàn vạn khoảng cách. Lạc Ly mỉm cười, vốn hai người chênh lệch ngàn vạn dặm, như vậy mới là bình thường, hắn không có việc gì xuất ra tử mẫu thần lôi này nghiên cứu. Đột nhiên kiếm thần ở trên bảo tọa, mở miệng nói. Lạc Ly, ngươi lại đây, đem thần lôi của ngươi đến đây. Một người của hắn hầu lập tức nói, chủ nhân, cái này không đúng quy củ, hắn bất quá một chút cơ nho nhỏ, ngài chính là. Kiếm thần nói, câm miệng cho ta, Lạc Ly, lại đây. Lạc Ly nhất thời trong lòng vui vẻ, cầm thần lôi nọ, đi qua đưa cho kiếm thần nói, tiền bối, ngài cũng đối với thần lôi này cảm thấy hứng thú. Kiếm thần tiếp nhận thần lôi nói, Lạc Ly, ngươi bị lừa rồi. Cái thần lôi này không đúng. Trong đó căn bản không có bao nhiêu ly thủy, căn bản không có uy lực gì, hiệu quả nổ mạnh cũng chỉ có phạm vi 10 trượng. Lạc Ly sửng sốt nói, Ly Thủy Tông này, thật sự là chỉ có cái vỏ, xưng Ly Thủy Tông, lại căn bản không có ly thủy gì, ngay cả trong thần lôi đều không có ly thủy, khó trách càng ngày càng suy bại. Kiếm thần cau mày nói, sao có khả năng, Ly Thủy Tông sao lại sẽ không có ly thủy. Lạc Ly đem sự tình của mình lần trước, nói một lần, kiếm thần nghe đến mấy cái này. Mày không khỏi cau lại, sau đó hắn nói. Lập tức chuyển phương hướng cung khuyết cho ta, trở về Ly Thủy Tông. Sau đó hắn lại nói, không, cung khuyết tiếp tục đi về phía trước, Lạc Ly ngươi theo ta, chúng ta lẻn về Ly Thủy Tông. Lạc Ly sửng sốt nói, tiền bối, vì sao? Kiếm thần nói, Ly Thủy Tông, 6.000 năm nay, chính là luôn luôn ở thương khung ngoại hải này, không ngừng chế tạo Ly Thủy, nhưng mà trong tông môn, lại không có Ly Thủy này đều đi đâu đây? Giờ khắc này, hắn kiếm phong lộ ra. Kiếm ý dữ tợn, hoàn toàn khôi phục mũi nhọn đáng sợ của phản hư chân nhất. Sau đó hắn nhìn về phía phương xa nói, nhưng mà ly thủy này, là nguyên liệu có thể chế tạo thần lôi phá diệt trăm dặm ngàn dặm, ly thủy này đi đâu? Ly thủy tông này có vấn đề, chúng ta trở về nhìn xem. Cửu Thiên Cung Khuyết, tiếp tục đi về phía trước, kiếm thần lại mang theo Lạc Ly, quay về đảo Ly Thủy. Lặng yên rời khỏi Cửu Thiên Cung Khuyết, kiếm thần bay ở phía trước, Lạc Ly đi theo phía sau, thậm chí không cần chính mình phi hành. Đi theo kiếm thần là được, hắn mang theo Lạc Ly, quay về đảo Ly Thủy. Trên một đường, vô luận là tu sĩ đi ngang qua, hay là tu sĩ quan tạp đảo Ly Thủy, Lạc Ly chính là đi vào trước mắt bọn họ, tu sĩ này cũng nhìn không tới Lạc Ly, thật giống như bọn họ chính là ẩn hình vậy, không tồn tại trên thế giới này. Đi vào trên đảo Ly Thủy, kiếm thần nhẹ nhàng khẽ hô, một đạo thần niệm cường đại, xỏ xuyên qua toàn bộ đảo nhỏ, hắn bắt đầu sử dụng thần niệm, kiểm tra cao thấp trên dưới đảo Ly Thủy này. Cứ như vậy ước chừng một canh giờ trôi qua, kiếm thần nhíu mày nói, toàn bộ đảo nhỏ, toàn bộ xem xét chấm dứt, vô luận là trên đảo dưới đảo, hay là bên trong đại địa, ngoại vực thứ nguyên không gian, không có vấn đề gì. Lạc Ly trần chờ nói, không có vấn đề. Kiếm thần nói, đúng, ta ở trên đảo Ly Thủy, không có phát hiện chỗ khác thường gì, trừ bỏ, trên đảo Ly Thủy này căn bản tìm không thấy Ly Thủy dự trữ, thì không có vấn đề gì khác. Lạc Ly nhịn không được nói, cái không có ly thủy này, chính là vấn đề lớn nhất. Kiếm thần nói, đúng, trong 6.000 năm, ly thủy này đều đi đâu? Tìm, tiếp tục tìm, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Nói xong hắn đưa tay, ở trên người hắn bay ra mấy chục đạo hào quang này hóa thành từng đạo tồn tại kỳ dị giống như tiểu tinh linh vậy, chúng nó một đám nho nhỏ chỉ chừng một tấc, giống như người tí hon, bay múa ở không trung. Hắn hướng về phía chúng nó nói, cẩn thận cha tìm cho ta nơi nào có ly thủy, đi đi. Nháy mắt, tiểu tinh linh này, lập tức tiêu tán bốn phương, vì kiếm thần cha tìm ly thủy. Hắn không chỉ dùng thần thức xem xét, bắt đầu phái ra kiếm linh, kiểm tra thực địa. Lạc Ly nghĩ nghĩ, thả ra thám báo của mình, cũng bắt đầu tìm kiếm, thuận tay đem tiểu bạch, tiểu hồng, tiểu thạch, cũng toàn bộ thả ra, hy vọng mượn dùng khứu giác siêu cường của tiểu bạch, tìm tung tích cái ly thủy này. Nhưng mà vô luận là tiểu tinh linh của kiếm thần, hay là thám báo của Lạc Ly, không có một ai tìm được tung tích ly thủy. Đảo ly thủy này có thể nói từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thứ nguyên hư không, không gian phụ thuộc, tìm khắp ước chừng hơn 10 lần, cũng không có thu hoạch gì. Ngay tại thời điểm Lạc Ly nghĩ kiếm thần là chuyện bé xé ra to, đảo ly thủy này căn bản không có sự tình gì, đột nhiên Tiểu Hồng nói. Chủ nhân, ta cảm thấy một loại cảm giác rất quen thuộc. Lạc Ly sửng sốt nói, cái cảm giác gì? Tiểu Hồng nói, rất quen thuộc, cảm giác thực ấm áp, giống như cùng ta có liên hệ chặt chẽ, giống như chính là một bộ phận của ta vậy. Chương 548, Vô Sinh Chân Không Thần Lôi Tháp. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, đột nhiên hắn trong lòng chợt động nói, cùng ngươi giống nhau. Thực ấm áp, ta đã biết, phân thân đại phạm thần chủ. Thốt ra lời này, Tiểu Hồng gật đầu nói, đúng, đúng, nơi này hẳn là có phân thân đại phạm thần chủ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, không thể tưởng được cái đảo ly thủy này thế mà có phân thân đại phạm thần chủ ở đây, lập tức chuyện này liền phức tạp, Lạc Ly nói. Tiểu Hồng, ngươi có thể tìm được nó không? Tiểu Hồng nói, ta có thể cảm giác được tung tích của hắn, các người đi theo ta. Tiểu Hồng ở phía trước dẫn đường, Lạc Ly đi theo phía sau nó, kiếm thần nhìn nhìn, cũng theo ở phía sau bọn họ. Tiểu Hồng ở phía trước dẫn đường, nó quẹo trái quẹo phải, quay người tiến vào bên trong biển lớn, thẳng đến xoáy nước ở biển lớn nọ mà đi, nơi đó là nơi Ly Thủy Tông hấp thu nước biển, luyện hóa ly thủy, ở phía trên biển lớn kia hình thành một đám lốc xoáy lớn. Nơi đó kiếm thần chỉ đem thần thức đảo qua, cũng không có phái kiếm linh cẩn thận kiểm tra, là chỗ duy nhất bỏ qua. Nhất thời kiếm thần, hai hàng chân mày dựng ngược, gật gật đầu nói. Hẳn chính là nơi này. Nói xong, hắn chợt ra tay, tay vừa động, lốc xoáy phía trên biển lớn kia, lập tức thành lớn, hướng về bốn phía mở rộng, lộ ra chỗ đáy biển. Đây là phản hư chân nhất, đưa tay vừa động, thiên địa lập tức lâm vào thay đổi. Kiếm thần nhìn đáy biển nói, tìm được rồi, quả nhiên có vấn đề. Hắn nháy mắt biến mất, Lạc Ly cũng biến mất theo, bị kiếm thần na di đến bên trong một thạch động. Đây là lối vào một thạch động, ngay ở dưới xoáy nước kia, nơi này rõ ràng là một phương thiên địa quỷ dị. Lạc Ly ở đây nhìn trái nhìn phải, nơi này vô luận là sàn hay là trần nhà, đều từ kim loại kỳ dị tạo ra, kim loại này trắng như tuyết, phát ra hào quang màu trắng bạc, rõ ràng chính là bạc trắng đúc thành. Kiếm thần không biết đi đây, chỉ còn lại có một mình Lạc Ly ở đây. Bất quá Lạc Ly mơ hồ nghe được ở phía trước, có thanh âm truyền đến. Hắn theo lối đi, đi về phía trước cũng đều là từ bạc trắng đúc thành, lại đi về phía trước hơn 30 trượng, chỉ thấy trên đất nằm ngổn ngang hơn 10 cổ thi thể. Đây thật ra không phải thi thể, chuẩn xác nói hẳn là mảnh vỡ con rối, đều bị trường kiếm chém nát, xem ra đây là kiếm thần ra tay. Lạc Ly theo con đường bước nhanh về phía trước, dọc theo đường đi thi thể như vậy vô số, ước chừng đi ra nghìn trượng, vòng qua vài quan khẩu. Phía trước có một đại điện xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Tiến vào bên trong cái đại điện này, đại điện ước chừng hơn 10 dặm, chỉ thấy nơi này trải rộng vô số kiến trúc giống như Phật tháp, trên đỉnh nhọn, thân tháp thẳng tắp. Lại nói tiếp, chúng nó chỉ cùng Phật tháp có chút giống nhau, giống như chỉnh thể đều là kim loại làm thành, luyện chế một thể, nhưng mà kiến trúc này so với Phật tháp mỏng hơn nhiều, mỗi cái chỉ chừng 3 thước, đã cao hơn 10 trượng, từng cây một dựng ở trong đại điện. Lạc Ly thần nhãn vừa động, nhất thời biết Phật tháp như vậy ở đây tổng cộng 999 cây, ở tận cùng bên trong, kiếm thần đứng ở phía dưới một cái thủy kính, giống như đang nhìn cái gì. Lạc Ly bước nhanh vọt qua, đi tới bên người kiếm thần, chỉ thấy kiếm thần vẫn không nhúc nhích nhìn thủy kính nọ, giống như 10 phần khiếp sợ. Lạc Ly cũng nhìn lại, đó rõ ràng chính là một cái bản đồ Liêu Đông địa vực, vô số đại châu, đảo lớn nhỏ bên trên Liêu Đông địa vực đều ở trên đó. Bản đồ trên cái thủy kính này, so với bản đồ kiếm thần cho còn chi tiết gấp trăm lần, đánh dấu vô cùng rõ ràng. Ở phía trên bản đồ, rõ ràng có 999 cái điểm đỏ này, có ở phía trên đại lục, có ở phía trên hải đảo, có ở phía trên biển lớn, trải rộng toàn bộ Liêu Đông địa vực. Trong đó Thiên Chu ngũ đảo cũng có một cái điểm đỏ, ở bên trong một chỗ hoang dã đảo Thiên Chu. Lạc Ly nhìn bản đồ, nhìn vô số Phật tháp bên trong đại điện này nói, cái này, đây là cái gì? Kiếm thần không có trả lời, chỉ là nhìn thủy kính nọ, hồi lâu hắn mới nói, đó là cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp. Chính là vô thượng chí bảo 33 vạn năm trước Bạch Liên Ma Tông sáng tạo, có thể cách không xa ở ngoài trăm ngàn vạn dặm tấn công sơn môn kẻ địch, thậm chí có thể vượt qua địa vực, công kích trình xa vô hạn. Chỉ cần biết vị trí sơn môn đối phương, cái thần lôi tháp này liền tự động phi hành, độn xa ngoài ngàn vạn dặm, oanh kích sơn môn đối phương. Cái thần lôi tháp này tốc độ như điện, quỷ dị như ma, lấy thiên địa dẫn lực làm động lực, phi hành lên, không chứa một điểm linh khí, quản chi chính là phản hư chân nhất, cũng vô pháp phát hiện chặn lại, lúc ấy Bạch Liên Ma Tông dựa vào bảo này, hoành hành nhất thời. Sau đó Bạch Liên Ma Tông mở đại hội tông môn, để nổi danh thiên hạ, muốn mượn cái này tấn thăng thiên hạ thập đại thượng môn. Ngay tại ngày bọn họ mở tông môn đại hội, Đạo Tông lấy Côn Luân Tông ta, Ma Tông lấy Càn Khôn Ma Giáo cầm đầu, tập hợp thiên hạ thượng môn 72 nhà, một đêm tiêu diệt Bạch Liên Ma Tông, cọng cỏ không lưu, cái cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp này bị hoàn toàn tiêu hủy, biện pháp chế độ toàn bộ phá diệt, đến tận đây không người có thể sinh sản chế tạo bảo này nữa. Lạc Ly lúc này mới biết được, cái này căn bản không phải kiến trúc gì, mà là một đám pháp bảo đáng sợ có thể tự động bay vọt mấy trăm mấy ngàn vạn dặm, tự động công kích quân địch. Lạc Ly nói, thì ra Ly Thủy Tông là dư nghiệt Bạch Liên Ma Tông, bọn họ đây là muốn báo thù thiên hạ, là muốn khôi phục vinh quang năm đó. Kiếm thần lắc đầu nói, không, Bạch Liên Ma Tông so sánh cùng Ly Thủy Tông này, bất quá chỉ như là con nít với người lớn. Đây không phải là cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp đơn giản. Phía trên từng cái thần lôi tháp, phân biệt mang theo mấy trăm viên Ly Thủy thần lôi, cái cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp này bay đến phía trên mục tiêu, sẽ dẫn nổ Ly Thủy thần lôi. Mỗi viên Ly Thủy thần lôi có thể đem phạm vi trăm dặm hóa thành bột mịn, mà cái thần lôi tháp này chỉ cần nổ tung, mấy trăm viên Ly Thủy thần lôi đồng loạt dẫn nổ, oanh, một tiếng nổ, đại địa ít nhất phạm vi 3000 dặm, toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô gian hỏa ngục. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, nhìn cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp này nói, cái này, đây chính là 9999 cái thần lôi tháp. Cái này nếu cùng nổ, ít nhất mấy trăm vạn dặm thiên địa, toàn bộ hóa thành bột mịn. Mấy trăm ức sinh linh, toàn bộ tử vong, cái này, Ly Thủy Tông này muốn làm gì? Kiếm thần lắc đầu nói, không, ngươi vẫn xem là Ly Thủy Tông. Ngươi xem vị trí trên thủy kính, bọn họ lựa chọn không phải chỗ nhiều người ít người, mà là chỗ thiên địa vô số linh mạch tụ tập. Thần lôi này, nếu đồng thời nổ mạnh, toàn bộ Liêu Đông địa vực, toàn bộ địa mạch, đều sẽ nổ mạnh theo. Địa mạch nổ mạnh, địa ngưu xoay người, vô số núi lửa cũng sẽ bùng nổ theo, thiên địa phản phục, đại địa sụp đổ. Cái này một khi nổ, hầu như chính là thiên lôi địa hỏa tái diễn thiên địa, Liêu Đông địa vực, toàn bộ thương sinh, toàn bộ đều phải tử vong, toàn bộ thế giới, đều hóa thành một mảng biển lửa. Bố cục thực độc, thực ác, thần lôi tháp này, ít nhất cần vô số năm khổ tâm tích lũy. Chương 549 cộng 1, thuộc Yên Hoa Vụ Nhiễu Đê Sa. 1. Nghe nói như thế, Lạc Ly nhìn về phía thần lôi tháp này nói. Ly Thủy Tông, lập môn 6.000 năm, cái này, 6.000 năm này. Đều là vì hiện tại. Tâm cơ thật là lợi hại, chuẩn bị thật kiên nhẫn. Ta đã biết, đây là kế hoạch của Đại Phạm Thần Chủ. Cái gọi là Ly Thủy Tông, thật ra chính là phân thân Đại Phạm Thần Chủ dựng nên, mục đích hắn thành lập tông môn này, vì chế tạo cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp này, vì đem toàn bộ Liêu Đông địa vực, hóa thành một mảng biển lửa, như vậy nơi này liền cùng Đại Phạm chân giới của hắn hoàn toàn giống nhau, hắn là có thể đem hai giới trùng hợp. Kiếm thần gật gật đầu nói, đúng. Chính là như thế. 6.000 năm qua, tu sĩ nhân tộc ta, tổng cộng đánh bại Đại Phạm Thần Chủ tiến công Trung Thiên Chủ Thế Giới 19 lần hành động, một lần gần nhất, chính là Thiên Nhai Hải Các Phạm Ma Biến, người giống như cũng cuốn vào trong đó. 19 lần hành động này, hắn chưa từng ở Liêu Đông địa vực, phát động qua công kích gì. Buồn cười, mọi người nghĩ Đại Phạm Thần Chủ bất quá chỉ là như thế, thật ra hành động này, đều là hành động Đại Phạm Thần Chủ che giấu, công kích đoạt mệnh chân chính, đã ở 6.000 năm trước bắt đầu. Lạc Ly nghe nói như thế, nhất thời cau mày nói, không quan hệ, kiếm thần tiền bối, lần hành động này, Đại Phạm Thần Chủ nhất định thất bại, bởi vì chúng ta đã đi vào nơi này. Kiếm thần Diệp Thiên Nhất, lắc đầu nói, đó cũng không nhất định, nếu ta có thể phá hư nơi này, sao lại cùng ngươi tán gẫu như vậy, đã sớm ra tay rồi. Ngươi thử xem sẽ biết, Lạc Ly sửng sốt, có ý tứ gì, chẳng lẽ không thể phá hư nơi này sao? hắn đưa tay đối với một cây cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp bên người, chính là một trường. Một trường này ẩn chứa chân khí vô tận, hải khiếu vô lượng sát phát huy thực lực tối cường, muốn một trường đem cái này đánh nổ, nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, một trường này đánh ra, cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp nọ chính là chợt lóe, giống như nơi đó căn bản không có cái gì. Lạc Ly một trường đánh hụt, căn bản không có đánh tới cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp nào. Lạc Ly kinh ngốc nói, đây là có chuyện gì? Kiếm thần hồi đáp, phân thân đại phạm thần chủ, dốc lòng chuẩn bị 6.000 năm, sao lại không thể nghĩ đến ngoài ý muốn như thế? Cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp này ở đây, đều là nửa hư nửa huyễn, ở trong thời không thứ nguyên hư ảo, chịu thiên đạo pháp tắc che chở, chúng ta căn bản không thể phá hư nơi này. Lạc Ly nói, sao có khả năng, ta không tin. Thế giới này không có vật không thể phá diệt. Nói xong hắn đối với cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp nọ không ngừng ra tay, chính mình nắm giữ vô số pháp thuật, toàn bộ sử dụng một lần, nhưng mà toàn bộ không có hiệu quả. Thậm chí cực đạo tá pháp nạp bảo quyết kim hoa mỗ mỗ truyền thụ, Lạc Ly cũng sử dụng một lần, nhưng mà không hề hiệu quả. Kiếm thần nhìn Lạc Ly nói, thật ra có thể phá diệt chúng nó, bất quá phải đem phạm vi 10 vạn dặm, toàn bộ địa mạch đánh nát, như vậy thiên địa nguyên khí nghịch chuyển. Thiên đạo pháp tắc bảo hộ sẽ phá vỡ. Chúng ta là có thể phá cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp này. Lạc Ly nói, phạm vi 10 vạn dặm, tiền bối. Vậy đến đi, tuy sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà chết, nhưng mà vì vô số sinh linh toàn bộ Liêu Đông địa vực, đáng giá. Kiếm thần lắc đầu nói, thời gian không đủ. Nói xong, hắn chỉ một chỗ khuất cách đó không xa, nơi đó rõ ràng cũng có một cái thủy kính, bên trên biểu hiện một loạt con số, 77, 76, 75. Rõ ràng là đồng hồ đếm ngược, kiếm thần nói, ta ở đây, cái đồng hồ đếm ngược này trước đó đã bắt đầu tiến hành, ta tính toán qua. Thời gian không đủ, cho nên ta mới có thể ở đây cùng ngươi nói chuyện như thế. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc nói, chẳng lẽ cái này không thể cải biến sao? Kiếm thần gật đầu nói, đúng, cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp nơi này phóng ra. Đã không thể thay đổi, chợt hắn ngẩng đầu nhìn hướng phương xa nói, thần chủ đại nhân, ngài nhất định đang nhìn chúng ta. Có phải trong lòng thầm thích hay không? Lúc này xa xa ở trong thần điện, truyền đến một thanh âm, 6.000 năm vất vả chuẩn bị, lần lượt bày ra an bài, ngụy trang ngàn vạn. Lúc này đây đều đáng giá. Hơn nữa, thời khắc cuối cùng, còn có kiếm thần cùng tiểu khốn kiếp này quan sát, tất cả vất vả đều đáng giá. Lúc nói đến Lạc Ly, ba chữ tiểu khốn kiếp nó cắn gắt gao, xem ra đại phạm thần chủ này đối với Lạc Ly oán hận vô tận. Lạc Ly nói, thần chủ đại nhân, ngươi dám đi ra, cùng chúng ta tâm sự hay không? Cách không nói chuyện như vậy, có ý tứ gì? Đúng rồi, thần chủ đại nhân, một lần trước ta chơi cờ, đợi không có việc gì, còn mời ngài buông xuống qua một lần nọ giống như ngài đang ngủ trưa, 10 phần khó chịu, thật sự là thực xin lỗi. Lạc Ly đang kích thích phân thân đại phạm thần chủ, muốn chọc giận hắn, dẫn hắn xuất hiện, cầm tặc trước cầm vương. Nhưng mà phân thân đại phạm thần chủ nọ chút không quan tâm, hắn căn bản không quan tâm tới Lạc Ly, chỉ nói. Thì ra lần triệu hồi không hiểu đó. Là tiểu tử ngươi làm. Bất quá không quan hệ, dù sao ngươi cũng sẽ chết. 6.000 năm chuẩn bị, hôm nay thực hiện được, thật sự là thống khoái nhất nhân sinh. Đại phạm thần giới ta lập tức mở rộng vô số, chính là cao hứng. Ở trong nháy mắt khi hắn nói chuyện, ở trong đại điện, xuất hiện mấy trăm thủy kính, dưới thủy kính nọ chính là từng chỗ đại lục, từng chỗ hải đảo. Đó đều là điểm cuối cùng thần lôi tháp này nổ mạnh. Ở trong thủy kính, lúc này chính là ban ngày, có thể nhìn thấy vô số nhân tộc. Ở phía trên đại địa, sinh sản sinh lợi, làm ruộng công tác, giao dịch mua bán, an cư lạc nghiệp. Phân thân đại phạm thần chủ nói, đến đây đi, chúng ta cùng nhau quan sát thiên địa nhân tộc này, là sụp đổ như thế nào. Còn có 30 tức, tất cả cái này đều sẽ hóa thành hư ảo. Lạc Ly nói, thần chủ đại nhân, hai đại hóa thần ly thủy tông này, đều là ngươi ngụy trang. Đại phạm thần chủ phân thân nói, thời khắc hiện tại, nói cái này còn có ý nghĩa gì, tự nhiên là ta ngụy trang. Một lần trước thiếu chút nữa để cho ngươi phát hiện vấn đề, bất quá đó cũng không quan trọng. Thực không quan trọng, Lạc Ly phát hiện kiếm thần ở đây không nói một lời, giống như đang chuẩn bị cái gì, hắn trong lòng còn có một cái cảm giác, kiếm thần không phải không có biện pháp phản kích, nhất định có biện pháp, nghịch chuyển càn khôn. Cho nên Lạc Ly tiếp tục nói chuyện, kích thích phân thân đại phạm thần chủ này, hấp dẫn lực chú ý của hắn, vì kiếm thần tranh thủ thời gian, hắn nói. Thần chủ đại nhân, ngươi lúc này đây hành động nhất định thất bại. Chương 549 cộng 2, Thụ Yên Hoa Vụ Nhiễu Đê Sa. 2. Nhưng mà đại phạm thần chủ nọ, căn bản không có quan tâm tới Lạc Ly, hắn nói, tốt rồi, đã đến giờ, hẹn gặp lại, nhân tộc giống như con kiến. Theo lời hắn nói,

phân thân đại phạm thần chủ, Lạc Ly toàn bộ không nói gì, nhìn cảnh sắc biểu hiện trên màn hình, kiếm thần nở nụ cười. Hồi lâu, thanh âm phân thân đại phạm thần chủ truyền đến. Sao có khả năng, sao có khả năng, sao có khả năng? Hắn là không thể tin tất cả phát sinh trước mắt, nhưng mà tất cả đều đã phát sinh. Đại điện ở đây, toàn bộ thần lôi tháp phóng ra đi ra ngoài, một mảng trống không, một thân ảnh ở nơi đó chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là phân thân đại phạm thần chủ, hắn biến hóa xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thần cùng Lạc Ly, hận ý vô hạn nói. 6.000 năm chuẩn bị, cuối cùng chính là một mảng khói lửa, hận, hận, hận, các ngươi đều phải chết. Phân thân đại phạm thần chủ này, ở nhân gian đã 6.000 năm, ngụy trang vô số hóa thần chân tôn Ly Thủy Tông, cho nên xem qua cùng nhân tộc phổ thông không có gì khác nhau. Hắn rõ ràng chính là một nam tử cao gầy quần áo văn sĩ màu đen, tuổi xem ra như chừng hơn 30, sắc mặt trắng bệch, mặt nhọn, dưới cằm để một chòm râu văn sĩ, hai mắt lõm xuống, mắt khó thấy, chỉ cảm thấy ở dưới hai hốc mắt kia, phóng xạ ra ánh sáng nhạt nhẹ nhẹ. Chương 550+1, lục giã công danh nhất chiến thu. 1. Kiếm thần chậm rãi đứng lên, nhìn hắn, cười lạnh nói, thẹn quá thành giận. Tốt, vừa lúc đưa ngươi cùng lên đường, giải quyết xong việc này. Trên người kiếm thần, kiếm khí như nước, nhìn đại phạm thần chủ phân thân, chiến ý giạt rào. Nhưng mà Lạc Ly bên người kiếm thần, lại nhìn thấy kiếm thần hai chân đang run nhẹ nhẹ, phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt đẫm. Trong nháy mắt, Lạc Ly biết, kiếm thần đang gắng gượng, một kiếm mới vừa rồi, thay đổi thiên đạo pháp tắc, tuy chỉ là một tức, nhưng mà kiếm thần đã dốc hết toàn lực. Hắn hiện tại đã không có khí lực chiến đấu, hoàn toàn là cứng rắn chống đỡ, muốn dọa đi đối phương. Phân thân đại phạm thần chủ nhìn kiếm thần, cắn răng nói tốt. Tốt, tốt, 6.000 năm tâm huyết, đến đây đi, cùng chết đi. Phân thân đại phạm thần chủ là hoàn toàn phẫn nộ, hắn đã mặc kệ gì cái gì thực lực chênh lệch, cũng không quản cái này cái kia, giống như là đánh chết Lạc Ly kiếm thần cho hả giận, quản chi mình chết cũng phải cắn đám người Lạc Ly một ngụm. Hắn chậm rãi hướng về hai người Lạc Ly đi tới. Kiếm thần đột nhiên cười, trong nháy mắt, hắn xuất kiếm, 12 đạo kiếm quang màu vàng vẽ một đạo hình cung kỳ dị, hướng về đại phạm thần chủ chém tới, vận kiếm xảo diệu đã đạt tới trình độ tuyệt diệu. Nhưng mà kiếm này vừa ra, Lạc Ly trong lòng chợt lạnh, trước kia kiếm thần xuất kiếm, trực tiếp chính là trời sụp đất nứt, làm gì có kiếm quang này. Hiện tại xuất kiếm chém ra kiếm quang, kiếm thần trạng thái đã đạt tới kém cỏi nhất. Phân thân đại phạm thần chủ giương tay chính là một chưởng. Một trưởng này rõ ràng chính là lục hợp trưởng Ly Thủy Tông, nhưng mà xa xa siêu việt một trưởng của Hải Đãng chân nhân lần trước. Hải Đãng chân nhân lục hợp trưởng là sóng xung kích phóng ra ngoài, phạm vi trăm dặm, đều ở trong vòng đánh sâu vào, nhưng mà hoàn toàn không chịu khống chế, công kích hỗn loạn, nhưng mà một trưởng này của phân thân đại phạm thần chủ, mỗi một đạo sóng xung kích, mỗi một phần lực lượng hắn đều nắm trong tay, đều ở dưới hắn khu động, cái này vốn nên là nổ mạnh bốn phương sụp đổ, ở dưới hắn khống chế. Hoàn toàn tập trung ở nơi nhỏ hẹp, lập tức uy lực tăng lên gấp trăm lần. Một trường này đánh ra, nháy mắt toàn bộ thiên địa, trong phạm vi hơn 10 dặm ánh sáng vô tận, răng khắp nơi, đan thành một tấm lưới lập thể khổng lồ kín không kẽ hở. Tư tư tư, thật sự là giang hải phù lãng tả ngân ba, toàn bộ đại điện trong lòng đất, bốn phía cao thấp, từng lớn sóng vô tận nghiêng trời mà đến, phạm vi 30 dặm, không có góc chết cùng khe hở gì. Toàn bộ vạn vật đều ở dưới sóng này xâm nhập, tất cả vật phẩm trong đại điện, cái gì thủy kính, cái gì thông đạo, cái gì vách tường, toàn bộ bắt đầu vỡ nát. Nhưng mà Lạc Ly cùng kiếm thần, lại lông tóc không tổn hao gì, 12 đạo kiếm quang màu vàng của kiếm thần, thể hiện kiếm pháp tinh diệu nhuần nhuyễn tới vô cùng, kiếm quang màu vàng, ở dưới sóng xung kích vì sinh vì diệt, chính là đem Lạc Ly cùng kiếm thần hai người, thủ hộ cẩn thận, sóng xung kích vô cùng đáng sợ nọ, căn bản không thể thương đến hai người bọn họ. Phân thân đại phạm thần chủ ánh mắt sáng lên quát, thì ra một kiếm nọ, người cũng không chịu nổi. Cảm thụ không đến thiên đạo pháp tắc, cảnh giới hạ xuống, chỉ còn lại thực lực như thế, chết đi cho ta. Nháy mắt, hắn tiếp tục bùng nổ, đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ bốn, thứ năm, từng đợt ly thủy lục hợp thần trưởng, không ngừng phát ra, như biển lớn nộ trào, đợt trước chưa bình, đợt sau lại khởi. Bùng nổ đợt sóng, điệp thành một đoàn, đủ để cho mọi người tim mật đều vỡ. Theo hắn ra tay, oanh, toàn bộ đại điện trong lòng đất sụp đổ, bằng đỉnh vỡ nát, nước biển chảy vào. Nháy mắt. Kiếm thần lôi kéo Lạc Ly, hai người ở đây lao ra, ở hướng biển lớn bay lên mà ra, đi tới phía trên mặt biển, hạ xuống đảo Ly Thủy, sau đó vô tận đánh sâu nọ phá đất theo sau đi ra. Kiếm thần xoay người xuất kiếm, kiếm quang lóe ra, nhất thời trong phạm vi hơn 50 dặm, kiếm khí sông tận trời, kiếm quang màu vàng cùng sóng màu trắng bạc đánh sâu vào kịch liệt va chạm, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Mà hào quang màu vàng cùng màu trắng bạc tùy sinh tùy diệt, tôn nhau lên sinh huy, đem bầu trời chiếu rọi thành một mảng hào quang lấp lánh. Tiếng oanh kích lạnh thấu xương phá không truyền khắp trăm dặm, thiên địa nổ vang. Đại Phạm thần chủ giống to, chợt lục hợp trưởng bị hắn điên cuồng thôi phát ra. Sóng xung kích trùng trùng như hồng thủy bùng nổ, vạn đợt sóng bạc tạo thành một mảng quang hải trong phút chốc bao trùm phạm vi hơn 70 dặm. Bên trong quang hải, màu vàng kiếm quang, huyễn diệt bất định, giống như một đóa hoa sen màu vàng, ở trong biển ánh sáng, nở ra vô cùng. Hoa sen nọ một mảnh cánh hoa nở ra, một mảnh cánh hoa héo tàn, sau đó lại là một mảnh cánh hoa nở ra, hoa diệt hoa nở, hoa nở hoa diệt, bên trong vạn hoa, chung có một tia kim quang, đem kiếm thần cùng Lạc Ly, thủ hộ cẩn thận. Loại chiến đấu này, Lạc Ly căn bản không thể ra tay, xa xa siêu việt cảnh giới của hắn, Lạc Ly công kích, vô luận là thông thiên phong hay là lưu ly hải, ở trong dạng chiến đấu này, khác biệt tựa như muối cùng diều hâu, không hề có ý nghĩa. Bất quá Lạc Ly còn có hai tuyệt chiêu, một cái là đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, một cái chính là cửu thiên nguyên dương xích, mười mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc nọ đã khôi phục, có thể lại một lần nữa phát ra cửu thiên nguyên dương xích một kích tuyệt mệnh. Nhưng mà, ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, hắn phát hiện đại phạm thần chủ nó cũng không phải là phân thân thực ma, đã biết một kích, tùy tiện phát ra, tuyệt đối đánh không trúng hắn, cho nên phải tìm kiếm cơ hội, một kích tất sát. Phân thân đại phạm thần chủ giống to, phá cho ta, diệt cho ta, chết cho ta, đến nạp mạng cho ta. Kiếm thần cười khẽ, kiếm quang càng dữ dội hơn, quản chi ly thủy thần trưởng đáng sợ nọ, hung mãnh như thế nào, cũng phá không ra cửu chuyển kiếm liên của kiếm thần. Đúng lúc này phương xa xuất hiện một đám tu sĩ, rõ ràng là Hắc Lãng chân quân. Phân thân đại phạm thần chủ hướng về phía Hắc Lãng hô, tiểu lãng, lại đây trợ ta. Diệt thằng nhãi này, bọn họ chính là cường địch ly thủy tông ta, muốn phá diệt ly thủy tông ta. Hắc Lãng nọ lập tức hô, tổ sư, đứng vững, ta đến đây, dám phạm ly thủy tông ta, chết. Chợt, hắn cũng vận khởi lục hợp trưởng, gia nhập chiến cuộc, hơn một người này. Lập tức Lạc Ly cảm giác được kiếm liên kia lập tức thu nhỏ lại 1/5. Áp lực gia tăng, Hắc Lãng chân quân gia nhập chiến cuộc, hắn từng trưởng một đánh ra, sau đó đối với đại phạm thần chủ phân thân nói. Tổ sư, người xem ta trừ cho người, chợt hắn quay thân hình lại, hướng về bụng đại phạm thần chủ. Chính là một trường này hoàn toàn khác với lục hợp trường hắn đánh về hướng kiếm thần, rõ ràng cũng đạt tới cảnh giới khống chế tùy tâm của đại phạm thần chủ, một trường này đánh trúng bụng đại phạm thần chủ. Lập tức đại phạm thần chủ phát ra một tiếng hét thảm, hét lớn, phản nghịch. Chương 550 cộng 2, lục giã công danh nhất chiến thu. 2. Hắc Lãng chân quân cũng hét lớn theo, ngươi mới là phản nghịch, là ngươi phản bội Ly Thủy Tông. Ngươi làm như vậy, Ly Thủy Tông phá diệt ngay tại trước mắt. Đại phạm thần chủ quát, Ly Thủy Tông là ta thành lập, ta có thể cho nó tồn tại, cũng có thể cho nó diệt vong. Hắc Lãng chân quân lại một lần xuất trưởng quát, không. Ly Thủy Tông tuy là ngươi thành lập, nhưng mà nó hiện tại là nhà của chúng ta, không phải đồ chơi của một người. Đệ tử Ly Thủy Tông nghe cho rõ, ta là Hắc Lãng trưởng môn Ly Thủy Tông, ta tuyên bố Phần Sơn tổ sư là phản nghịch của Ly Thủy Tông, hắn không muốn Ly Thủy Tông, hắn không bao giờ là tổ sư của chúng ta nữa, Ly Thủy Tông là nhà của chúng ta cần bảo vệ. Thanh âm của hắn truyền khắp bốn phương, vang vọng thiên địa. Hai người ở trên hư không, bắt đầu đối trưởng, sử ra cũng là lục hợp trưởng, cũng là sóng bạc bắn ra bốn phía, một mảng quang hải. Oanh, oanh, oanh, sau ba trưởng, Hắc Lãng chân quân miệng mũi bắt đầu xuất huyết, sau bảy trường, Hắc Lãng chân nhân toàn thân run run, đại phạm thần chủ nói, phản nghịch, chết đi. Chợt Hắc Lãng chân quân hét lớn, ta nhuyễn cả đời, hôm nay ta muốn bảo vệ nhà của ta. Hắn lại ra một trường này đánh ra, oanh một tiếng, Hắc Lãng chân quân toàn thân sụp đổ, thân thể vỡ nát, nhưng mà Nguyên Anh nọ bay ra, vẫn đang xuất trường, theo một trường này, Nguyên Anh bắt đầu tiêu tán. Một trường này, chính là Hắc Lãng chân quân hình thần câu diệt. Phát ra cuối cùng một trường, rõ ràng không còn một tiêu uy nghiêm lục hợp trưởng phá diệt thiên địa, một trường này vô thanh vô tức, nhưng mà lập tức đánh trúng ngực đại phạm thần chủ, một trường đi xuống, ngực đại phạm thần chủ nổ tung, lập tức đánh ra một cái lỗ thủng lớn chừng đầu người, từ trước có thể nhìn đến mặt sau, Nguyên Anh Hắc Lãng chân quân nọ cười, nháy mắt hóa thành cho bụi. Đại phạm thần chủ nhìn ngực nói, sao có khả năng, sao có khả năng. Theo lời này của hắn, nháy mắt, ở trên người hắn hóa sinh hỏa diễm vô tận. Hắn hoàn toàn bỏ qua thân thể nhân tộc, phải trở về chân thân thần chủ. Kiếm thần thở ra một hơi dài, đối với Lạc Ly nói, trốn đi, ta có thể ngăn trở hắn trăm tức, ngươi nhanh trốn đi. Lạc Ly lắc đầu, nhìn đại phạm thần chủ bắt đầu dần dần hóa thành thân hình viêm ma, hắn nói, không cần, xem ta diệt hắn. Trong nháy mắt, Lạc Ly mặc niệm pháp chú, ma chi ma, vạn nghịch phi ma, nhật thôi chu thiên, chắc chiều hậu, án quái hào, dụng văn vũ, chuẩn hối sóc, định huyền vọng, Minh Triều Thiêm, Hỗ Tiến Thối, Xứng Cân Lưỡng, Phân Tam Ngũ, Hành Thần Phục, Nhược Thị Chi Bất Nhất Giả. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc vừa mới khôi phục, nhất thời lại một lần nữa hỗn loạn, một đám mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc phát ra ánh sáng. Một cỗ thiên đạo pháp tắc lực xuyên thấu qua mảnh vỡ, tản đi ra, lập tức bị Lạc Ly dẫn đi, rót vào phụ cận Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Nháy mắt, ở trong tay Lạc Ly xuất hiện một cây linh xích màu trắng, hắn cầm xích này, đối với Đại Phạm Thần Chủ đang ở trong biến thân, không thể di động, chính là một chỉ quát Cửu Thiên Nguyên Dương, đánh. Theo lời hắn nói, bên trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, 4.000 vạn linh thạch, toàn bộ hiện lên, sau đó nổ tung thiêu đốt, hóa thành linh khí vô tận, rót vào trong Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, nháy mắt ở trên Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, phát ra một đạo hào quang. Trong nháy mắt, một đạo cột sáng thật lớn hoành ngang thiên địa lấy tư thái đổ sộ không thể kháng cự từ đại địa dâng lên, phạm vi ngàn dặm toàn bộ khí cơ biến hóa, khắp thiên địa ở trong nháy mắt này đều bị cột sáng khống chế, núi cao phá diệt, giang hà khô, trời sập đất lõm, đại địa sụp đổ, biển nổi phong ba. Trên bầu trời tựa như dâng lên một vầng thái dương bạch kim. Toàn bộ thế giới chợt sáng ngời, sau đó, bên kia chính là một tiếng nổ trầm muộn, một đạo bạch quang nổ vang dựng lên, Đại Phạm Thần Chủ nọ ngay ở bên trong cột sáng này. Hắn biến thân còn chưa có hoàn thành, ngay cả kêu thảm thiết đều không có kịp phát ra, ngay ở trong nguyên dương lực của cột sáng này, hóa thành cho bụi. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, toàn bộ linh thạch trên người Lạc Ly tiêu biến, lại một lần giết chết phân thân Đại Phạm Thần Chủ. Lạc Ly một kích, đem phân thân Đại Phạm Thần Chủ đánh thành cho bụi, cột sáng thật lớn, xuyên thấu thiên địa, hồi lâu cột sáng này mới tiêu tán, lập tức bên trong bầu trời, tiếng sấm nổ vang, mưa to tầm tả. Đến tận đây trận hạo kiếp này, hoàn toàn chấm dứt. Đại Phạm Thần Chủ ước chừng 6.000 năm bày mưu, hoàn toàn phá sản, cuối cùng chỉ là vì Lưu Đông Địa Vực thả một hồi pháo hoa, lưu lại một tông môn, đã bị Lạc Ly đánh thành cho bụi. Đại chiến chấm dứt, bụi bặm tan mất, không biết Hải Đãng chân nhân ở nơi nào đi ra, đi đến nơi này, đối với biển lớn khóc nói. Sư phụ, sư phụ, trưởng môn Ly Thủy Tông Hắc Lãng chân quân, thời khắc mấu chốt, động thân mà ra, sáng tạo cơ hội cho Lạc Ly, hoàn toàn hình thần câu diệt, tiêu tán trong thiên địa, nếu không có hắn. Một kích này của Lạc Ly rất khó đánh trúng phân thân Đại Phạm Thần Chủ. Không thể tưởng được Hắc Lãng chân quân vẫn vô cùng yếu đuối, thế mà sẽ như vậy, hơn nữa hắn thế mà đem lục hợp trưởng tu luyện đến trình độ như thế, người này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mọi người. Kiếm thần nhìn Hải Đãng chân nhân nói, ta là kiếm thần Diệp Chân Nhất Đông Côn Luân. Thốt ra lời này, Hải Đãng chân nhân nhất thời đặt mông ngồi ở trên đất, ngây ngốc nhìn kiếm thần, không thể tưởng được đối phương lại là thiên hạ 10 đại phản hư chân nhất, đệ nhất thần kiếm Diệp Chân Nhân. Sau đó hắn phản ứng lại, hướng về phía Diệp Chân Nhất chính là cúi đầu nói, ra mắt tiền bối, ra mắt tiền bối. Hoàn toàn chính là nói năng lộn xộn. Kiếm thần nói, Đại Phạm Thần Chủ, phân thân đến nhân gian ta, âm thầm nắm trong tay Ly Thủy Tông, lặng lẽ chế tạo Cửu Thiên Thập Địa Vô Sinh Chân Không Thần Lôi Tháp, vọng tưởng phá diệt Liêu Đông Địa Vực. Việc này bị ta biết, một hồi đại chiến, ở dưới sư phụ ngươi hy sinh, đánh chết phân thân Đại Phạm Thần Chủ, cứu vớt vô số thương sinh thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tông chủ Ly Thủy Tông, kế thừa nguyện vọng của sư phụ ngươi, đem Ly Thủy Tông phát dương quang đại. Kiếm thần vừa nói như vậy, chính là phân thân Đại Phạm Thần Chủ âm thầm nắm trong tay Ly Thủy Tông, không phải Đại Phạm Thần Chủ thành lập Ly Thủy Tông, sửa chữa nhỏ như vậy, liền hoàn toàn cứu vớt vận mệnh Ly Thủy Tông. Bằng không, Ly Thủy Tông này tất nhiên sẽ bị tu sĩ thiên hạ diệt sạch. Hải Đãng chân nhân nghe nói như thế, lập tức rõ ràng ý tứ của kiếm thần, liều mạng dập đầu nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Kiếm thần duỗi tay ra, ở phía trên mặt đất, nháy mắt xuất hiện một chữ to, kiếm, chương 551, tất cả bàng hoàng, phiền muộn đều trảm. Hắn tiếp tục nói, ta để lại ấn ký ở đây, sư phụ ngươi tuy hy sinh chính hắn, nhưng mà hắn cứu vớt Ly Thủy Tông. Nếu ai mượn dùng thần lôi tháp việc này đối với Ly Thủy Tông làm khó dễ, ngươi liền đề đến tên của ta, Ly Thủy Tông này xem ở phần sư phụ ngươi, ta che chở các ngươi 3.000 năm. Kiếm thần thời điểm nói như thế, ở trên người hắn bộc lộ sắc bén. Có chữ này, chính là kiếm thần che chở, 3.000 năm Ly Thủy Tông tuyệt đối an toàn vô sự. Hải Đãng chân nhân dập đầu một cái mạnh nói, đa tạ, vâng, vâng, vâng. Nhưng mà Lạc Ly nghĩ đến kiếm thần lúc ấy, mời ra cái gì Hiên Viên Thần Kiếm, có nói ra tên, khi đó hắn là nói mình là Diệp Tiếu Ngư, nhưng mà nữ nhi hắn cũng kêu Diệp Tiếu Ngư. Ngay tại thời điểm Lạc Ly miên man suy nghĩ, kiếm thần sau khi an bài xong Hải Đãng chân nhân, đi đến bên người Lạc Ly nói. Một kích nọ đã thiêu đốt vô số linh thạch, Lạc Ly nói, đúng, ước chừng 4.000 vạn linh thạch, toàn bộ đốt tận, tiền bối, tưởng thưởng cho ta đi. Nói xong, Lạc Ly vô cùng chờ mong nhìn kiếm thần, hai mắt kim quang lóe ra, mình thời khắc mấu chốt, khởi đến tác dụng mấu chốt, sao lại không thể tưởng thưởng một chút? Kiếm thần gật gật đầu nói, tốt, phải tưởng thưởng cho ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một khối linh thạch kỳ dị. Cái linh thạch này cùng linh thạch bình thường cũng lớn như nhau, nhưng mà linh thạch này lại tản ra linh khí vô tận, xem qua giống như cầm trong tay một thái dương, hoàn toàn năng lượng hóa, căn bản không có một điểm thực thể, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lạc Ly nhịn không được nói, tiền bối, đây là linh thạch gì? Kiếm thần Diệp Chân Nhất nói, còn đây là thánh phẩm linh thạch, tương đương với 100 viên cực phẩm linh thạch, 1 vạn viên thượng phẩm linh thạch, cái này ở thời đại Trung Cổ, tên là linh tinh, hiện tại hầu như đã muốn diệt tuyệt. Lạc Ly ngơ ngác nhìn nói, rất đẹp, một viên này liền tương đương với 1 ức linh thạch. Kiếm thần gật gật đầu nói, đúng, một viên thánh phẩm linh thạch này tương đương với 1 ức linh thạch, bất quá giá trị chân chính của nó, không ở sử dụng, mà là ở chỗ chuyển hóa. Lạc Ly, người có thái sơ động thiên, người ở trong thái sơ động thiên, thành lập một cái thạch mạch, sau đó đem linh thạch này đưa vào bên trong thạch mạch, cái thánh phẩm linh thạch này là có thể đem tảng đá bình thường chung quanh, hóa thành linh thạch. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc nói, không phải chứ, đặt vào trong thạch mạch thế mà có thể biến thành linh thạch mạch khoáng. Kiếm thần nói, đúng, chính là như thế, thánh phẩm linh thạch này, chỉ là hạ phẩm linh tinh, nhưng mà chính là như thế, nó hàng năm cũng có thể đem 100 vạn tảng đá hóa thành linh thạch, nói cách khác, nó hàng năm có thể cho mang đến ngươi 100 vạn linh thạch tiền lời. Lạc Ly tiếp nhận cái thánh phẩm linh thạch này, thật cẩn thận nói, đa tạ tiền bối. Kiếm thần nói, ngươi thu tốt đi. Hy vọng ngươi không cần ném đi càn khôn, đem thánh phẩm linh thạch này đưa ra bên ngoài. Vật ấy chính là lễ vật chia tay của ta, về sau chính ngươi bảo trọng đi, tu luyện cho tốt, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Thốt ra lời này, Lạc Ly đã biết, kiếm thần phải đi, hắn đem thánh phẩm linh thạch này đưa hướng kiếm thần nói, tiền bối, không cần đi, ta thà rằng không cần cái thánh phẩm linh thạch này, ta cũng không muốn rời khỏi ngươi. Kiếm thần lắc đầu nói, ta một kiếm nọ, đã bị thương căn nguyên. Ta phải trở về núi Côn Luân tĩnh dưỡng. Ngươi nguyện ý cùng ta đi núi Côn Luân sao? Còn không có chờ Lạc Ly trả lời, kiếm thần nói, ngươi là sẽ không nguyện ý, núi Côn Luân tuy rất đẹp, nhưng mà ở trên sơn nhàm chán đòi mạng. Ngươi tính chất căn bản ở không được, ngươi là thành thành thật thật dạo chơi thiên hạ, lịch lãm cho tốt, chờ ngươi đến Trung Nguyên địa vực, có thể đến Đông Côn Luân ta làm khách. Lạc Ly thu hồi thánh phẩm linh thạch, lưu luyến không rời nói, tiền bối. Kiếm thần nói, tốt rồi, không cần lề mề. Thiên hạ không có yến hội không tán, ngươi tự chăm sóc cho tốt đi. Nói xong lời này, kiếm thần hướng về phía trước bước ra một bước, nháy mắt biến mất không thấy, rời khỏi mảng thiên địa này, chỉ để lại Lạc Ly phiền muộn nhìn phương xa, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Kiếm thần rời khỏi, hải đãng chân nhân bò lên, đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly hiền đệ, đa tạ ngươi, là ngươi cứu vớt Ly Thủy Tông ta. Lạc Ly nói, không cần cảm tạ ta, thật ra hay là Hắc Lãng tiền bối, thời khắc mấu chốt, đã cứu mọi người chúng ta. Hải đãng chân nhân nói, Lạc Ly hiền đệ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quên ân tình của ngươi, ngươi đợi một chút. Nói xong hải đãng chân nhân rời khỏi nơi này, chỉ chốc lát trở về, đưa cho Lạc Ly một cái túi chữ vật nói. Lạc Ly hiền đệ, Ly Thủy Tông ta 6.000 năm tích lũy, đều bị tiêu hao không còn, ta thật sự ngượng ngùng, chỉ có điểm linh thạch ấy, xem như ta bồi thường. Lạc Ly vừa xem, trong túi chữ vật chứa 2.000 viên thượng phẩm linh thạch, Lạc Ly dùng 4.000 vạn, hải đãng chân nhân bổ đến 2.000 vạn. Lạc Ly nói, cái này, rất ngượng ngùng. Hải đãng chân nhân nói, không quan hệ, không quan hệ, nếu không có hiền đệ ngươi hỗ trợ, nào còn có Ly Thủy Tông, linh thạch này không thể nói rõ tiện nghi ai. Lạc Ly thu hồi, sau đó nói, tốt rồi, hải đãng huynh, ta cũng đi rồi, nếu có chuyện, ngươi đi sở nam địa vực Tuyên Châu Hỗn Nguyên Tông tìm ta, ta tất đến tương trợ. Kiếm thần rời khỏi, Lạc Ly trong lòng có một loại cảm giác khó chịu nói không nên lời, không muốn ở chỗ này dừng lại nhiều một lát, nói xong. Lạc Ly cũng bước ra một bước, tứ cửu độn pháp, nháy mắt ở ngoài trăm dặm. Hải đãng chân nhân nhìn Lạc Ly rời khỏi, thở ra một hơi dài, nhìn về phía bốn phương, đột nhiên nhịn không được cười ha ha lên. Đến tận đây, hắn trở thành tông chủ Ly Thủy Tông, mảng thiên địa này, hoàn toàn thành một mẫu ba phần đất của hắn, lại có kiếm thần che chở, ít nhất 3.000 năm, gia tộc của mình, có thể ngủ yên không lo, ở vực ngoại thiên địa, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Lạc Ly độn đi, rời khỏi nơi đây. Trong lòng cảm giác khó chịu nói không nên lời, hắn thở ra một hơi dài, chợt ngự kiếm dựng lên, dựa theo bản đồ kiếm thần cho hắn, thẳng đến Quân Châu đại lục phương xa bay đi. Phi xa không có, tất cả dựa vào chân, một bên ngự kiếm, một bên phích lịch trấn quang đột, mệt mỏi tìm đến một chỗ đá ngầm, pháp thuật vừa động, dựng lên một cái bình đài, ở bên trên nghỉ ngơi, nếu không có đá ngầm, vậy lẻn vào trong biển, ở đáy biển xây dựng một cái động đáy biển rộng rãi nghỉ ngơi, nếu đáy biển quá sâu, vậy thì pháp dựng một cái bè gỗ, nghỉ ngơi một lát. Dọc theo đường đi này, Lạc Ly thỉnh thoảng gặp được hải yêu động vật biển xâm nhập, chúng nó vây công Lạc Ly cùng bọn chúng đại chiến, giết ra bọn chúng bao vây, có khi gặp được bầy ma ngư khủng bố, ước chừng mấy chục vạn, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, xa xa tránh đi, có khi gặp được bão táp, lốc xoáy đáng sợ hầu như đem thiên địa đều cuốn đi. Chương 552 cộng 1, mạn mạn tiền phương lộ bất bình. 1. Cứ như vậy, dọc theo đường đi này, cơm phong lộ vũ, đau khổ chạy đi, không nghĩ tới chuyện khác, cái gì kim hoa mỗ mỗ, cái gì kiếm thần diệp chân nhất, toàn bộ quên sau đầu, chỉ là một lòng chạy đi, đã không có gì khác. Dọc theo đường đi này, Lạc Ly dần dần có chút sở ngộ, kiêu ngạo tự mãn khi hắn rời khỏi Hỗn Nguyên Tông toàn bộ tiêu tán, phiền não trong lòng, nhất nhất tán đi, đã không bất hoặc nữa, cả người trở nên giản dị tự nhiên, như một khối bản thạch, tìm được phương hướng trong lòng của mình. Một ngày này, Lạc Ly bị một đám hải yêu vây quanh, ước chừng mấy vạn, một hồi đại chiến, ước chừng giết một ngày một đêm, Lạc Ly đột nhiên ngạo nghễ đứng ở phía trên biển lớn, nhịn không được một tiếng thét dài. Ta tu tiên, là vì cầu vĩnh hằng tự tại, theo đuổi trường sinh bất tử. Ta cầu đạo ta, vĩnh hằng nhân gian, duy ta một lòng, thiên địa đồng lý, hỗn nguyên đại pháp, duy ta độc hành, vạn trượng hồng trần, chớ có ngoái đầu nhìn lại, con đường phía trước gập ghềnh, vượt mọi chông gai, vỡ nát xương cốt, cũng không quay đầu. Thân nam nhi tốt, nghiên cứu không độ, tất cả bàng hoàng, phiền muộn đều chảm, quản chi hồng liên diệt độ có trước mắt, cũng phải đi về phía trước. Tâm tâm như thế, niệm niệm như thế, hôm nay cùng ta tồn tại. Tâm niệm thẳng đường, nháy mắt, Lạc Ly cảm ngộ thiên địa, hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc kim hoa mỗ mỗ đưa cho hắn, lập tức từ mơ hồ trở nên rõ ràng, sau đó thiên địa nổ vang, nguyên khí tụ tập, linh khí vô tận quán trú trên người Lạc Ly, biển lớn nổ vang, sóng biển chạy trồm, hải yêu vây công Lạc Ly, phát ra một tiếng thét chói tai, bốn phía mà đi. Lạc Ly đột phá cảnh giới trúc cơ cửu trọng, tiến vào trúc cơ tầng thứ 10, cảnh giới trúc cơ đại viên mãn. Lại một bước, chính là kim đan, tấn thăng cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, chuyện tốt thành đôi, lại đi tới vạn dặm, rốt cuộc cái đường biển này đã đi đến cuối. Phía trước một chỗ đại lục xuất hiện ở trước mắt, chính là Quân Châu đại lục, vô số thuyền đánh cá thương thuyền bắt đầu xuất hiện ở trước mắt, Lạc Ly thở ra một hơi dài, ba tháng này, biển lớn mênh mông, sóng biển vô tận, mình xem đủ rồi, rốt cuộc đã trở về nhân gian. Đi vào bên bờ, tùy tiện tìm một cái thành thị, ở một chỗ khách sạn tốt nhất, bao một cái phòng tốt nhất, Lạc Ly bắt đầu tiềm tu. Đến tận đây đạt tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, gia tăng hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, Lạc Ly cẩn thận quan sát, nhìn xem hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này đại biểu cho thiên địa áo nghĩa gì. Hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này là kim hoa mỗ mỗ đưa cho Lạc Ly, thuộc loại thiên đạo pháp tắc kim hoa mỗ mỗ lĩnh ngộ, không giống mảnh vỡ trước kia, Lạc Ly liếc mắt một cái có thể nhìn ra, cho nên nhìn ra chân ý hai mảnh vỡ này đại biểu, ước chừng dùng của Lạc Ly thời gian 3 ngày. Cuối cùng Lạc Ly xác định thiên đạo pháp tắc hai mảnh vỡ này đại biểu. Cái này, hình như là phân, đại biểu chia lìa, tách ra, phân tán, phân giải. Từ biến đổi thành vô số. Cái này hình như là hợp, đại biểu tụ hợp, dung hợp, chỉnh hợp, xác nhập. Từ vô số biến thành một cái. Phân cùng hợp này, vừa lúc tương đối lẫn nhau, ý nghĩa tương phản, thật là hai cái thiên đạo pháp tắc kỳ dị, thật là có ý tứ. Đến tận đây Lạc Ly thêm hai cái thiên đạo pháp tắc, phân, hợp. Trừ cái đó ra, Lạc Ly lại một lần tấn thăng cảnh giới, chân khí tăng vọt, thần thức mở rộng, được vô số ưu việt. Hắn đau khổ tu luyện tiên thiên thái nhất đấu mỗ nhất khí quyết, đánh tốt trụ cột, không tiếp siêu cấp kim đan, tuyệt đối không tấn thăng cảnh giới kim đan. Ở đây nghỉ ngơi 3 ngày, Lạc Ly tiếp tục chạy đi, ở trên biển lớn, đi 3 tháng, Lạc Ly dần dần thích loại cảm giác chạy đi này. Yên lặng một người, bình tĩnh chạy đi có lẽ ngay sau đó gặp được bão táp, có lẽ ngay sau đó gặp được cường địch xâm nhập, tất cả đều có khả năng, vấn tâm hỏi, bất hoặc đi về phía trước, cái này thật ra là một loại phương pháp tu luyện. Lúc này đây Lạc Ly không có mua phi xa, 2 lần trước mua phi xa, đều không có đi được bao xa, toàn bộ bị đánh nát, Lạc Ly phát hiện mình cùng phi xa vô duyên, nên thành thành thật thật dựa vào hai chân của mình mà chạy đi. Cứ như vậy Lạc Ly ở phía trên Quân Châu đại lục, tiếp tục đi tới, có bản đồ kiếm thần đưa, Lạc Ly sẽ không lạc đường, bản đồ này 10 phần huyền diệu, vô luận Lạc Ly đang ở nơi nào, đều sẽ biểu hiện chỗ của Lạc Ly ở trên bản đồ. Hơn nữa sẽ tự động định vị, hơn nữa nêu lên cho Lạc Ly, đường đi tới có mấy cái, đường này đi được hay không, phía trước có môn phái gì, địa phương nào có phường thì có thể nghỉ ngơi mua bán, toàn bộ tất cả Liêu Đông địa vực, toàn bộ rõ ràng, 10 phần thuận tiện. Cái Quân Châu đại lục này, chính là địa vực thượng môn Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông nắm trong tay, Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông lại bị xưng là Sinh Tử Ma Kiếm Tông, chính là một trong 30 ma, lại là một trong thiên hạ 16 kiếm, thi hào trong môn thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, sinh tử tụ tại nhất kiếm gian. Tu sĩ trong môn này thích nhất luyện kiếm, theo đuổi là kiếm đạo nháy mắt quyết định sinh tử, bọn họ kiếm thuật hung ác uy lực cường hãn nhất, đem chính mình cùng kẻ địch bước đến đường chết, địch không chết, ta liền vong. Tông môn này cùng Hỗn Nguyên Tông cũng không hữu hảo, trong đó từng có mấy lần tranh đấu, cho nên Lạc Ly đi vào Quân Châu đại lục này, lập tức che giấu thân phận Hỗn Nguyên Tông của mình, lặng lẽ thông qua, nếu mình bại lộ thân phận, có lẽ vĩnh viễn cũng không rời khỏi cái Quân Châu đại lục này. Lạc Ly ở trên đại lục này, từng bước đi về phía trước, trên một đường, che giấu tung tích, có khi đến phường thị nghỉ ngơi, thuận tiện mua bán một ít đồ, dọc theo đường đi nhất thời nghe được vô số tu sĩ đàm luận Liêu Đông đại kiếp nạn. Pháo hoa đầy trời nọ, trải rộng toàn bộ Liêu Đông địa vực, sao có thể cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, dần dần bị mọi người đào ra chân tướng, đại phạm thần chủ muốn phá diệt Liêu Đông địa vực, thời khắc mấu chốt, kiếm thần xuất kiếm, chiến thần chủ, sửa thiên đạo, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Ở dưới người cố ý truyền bá, cái tin tức này truyền khắp thiên hạ, kiếm thần Diệp Chân Nhất lại một lần trở thành đại anh hùng vô số người kính ngưỡng, lời đồn này tuyệt đối là Kim Hoa Mỗ Mỗ thích nghe, nhưng mà Lạc Ly biết, kiếm thần cũng không thích. Cái này tuyệt đối là tu sĩ khác phái Đông Côn Luân cố ý gây nên, lấy tính cách kiếm thần, việc này làm xong, cũng là làm xong rồi, căn bản sẽ không để ý, nhưng mà hắn không thèm để ý, có người để ý, Đông Côn Luân cũng không phải chỉ có một mình hắn, ít nhất 12 linh phó bên người hắn, chính là làm cho người ta chán ghét. Về phần Lạc Ly, ở trong truyền thuyết này, xem nhẹ bất kể, không ai nhắc tới hắn. Chương 552 cộng 2, Mạn Mạn Tiền Phương lộ bất bình. 2. Đến Quân Châu địa vực. Lạc Ly ở trong hiệu sách Phàm Nhân, cũng mua một quyển tiểu thuyết, Tiên Ngạo Chi, theo lời Kim Hoa Mỗ Mỗ nói, kiếm thần xem bí tịch chính là sách này, cho nên Lạc Ly cũng mua một quyển, không có việc gì thì xem. Xem quyển sách này vài lần, tuy chỉ là Phàm Nhân tưởng tượng, nhưng mà Lạc Ly phát hiện viết cũng có ý tứ, bất giác xem nghiện, thế mà ở lại một tòa thành thị, ước chừng 7 ngày, trắng đêm xem sách này. Một ngày này đột nhiên Thái Sơ phường thị của Lạc Ly, truyền đến một cái thần niệm, đây là Lạc Ly đặt ra. Sự tình hư linh kim đan chân nhân không thể giải quyết, bẩm báo Lạc Ly. Lạc Ly lập tức trở về Thái Sơ phường thị, thì ra có người muốn thuê một quầy hàng, bất quá hắn ngại giao dịch thuế quá nặng, muốn mời Lạc Ly giảm miễn. Người này mở quán, rõ ràng là nghiệp vụ đổi thiên địa linh vật, ở trong phường thị, lưu thông đại đa số đều là hoàng giai thiên địa linh vật, cao giai thiên địa linh vật rất khó được. Nhưng mà người này, nguyện ý lấy thiên địa linh vật cấp cao, đổi thiên địa linh vật cấp thấp, một cái thiên địa linh vật thiên giai hạ phẩm có thể đổi 1.100 hoàng giai hạ phẩm thiên địa linh vật, một địa giai thiên địa linh vật, đổi 120 hoàng giai hạ phẩm thiên địa linh vật, làm ăn này của hắn đúng thật là khó làm. Người này tuyên truyền trừ bỏ hắn ra, không ai sẽ làm mua bán linh vật cấp cao đổi linh vật cấp thấp, cũng quả thật như thế, linh vật cấp cao thực không có mấy cái. Lạc Ly cùng hắn có kè mặc cả, cuối cùng lấy một tháng một cái hạ phẩm thiên giai linh vật làm thuế thống nhất, đem quầy hàng cho hắn thuê. Vô luận một tháng này, hắn đổi bao nhiêu thiên địa linh vật đều phải cho Lạc Ly một cái hạ phẩm thiên giai linh vật, hơn nữa từ Lạc Ly chọn thuộc tính chủng loại. Người này khai trương, lập tức làm ăn vô cùng thịnh vượng, đối với tu sĩ mà nói, hoàng giai thiên địa linh vật, rất dễ được, nhưng mà địa giai linh vật, vậy hoàn toàn dựa vào cơ duyên vận khí, thiên giai linh vật, đó là có thể ngộ không thể cầu, căn bản không chiếm được. Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, thiên địa linh vật cấp thấp càng ngày càng vô dụng, chỉ có linh vật cấp cao mới có giá trị. Cũng không biết người kia là cường giả thế giới nào. Thiên giai địa giai linh vật vô số, nguyện ý đổi bao nhiêu là có thể đổi bấy nhiêu. Cho nên người này vừa mở quán, lập tức làm ăn vô số, quầy hàng người này vô cùng nóng nảy, chính là quầy hàng hưng thịnh nhất. Người này ít nhất đổi ra hơn 60 thiên giai thiên địa linh vật, hơn nữa thiên địa linh vật này đều là chưa từng có ở các thế giới xuất hiện qua, có người âm thầm phân tích, cuối cùng ra một cái kết luận, người này có bí pháp, đem hoàng giai thiên địa linh vật tấn thăng làm thiên giai thiên địa linh vật, cho nên người này mới có thể trao đổi như thế. Cái này làm ăn chỉ kiếm không bồi. Nhưng mà chính là người biết chân tướng thì tính sao, pháp này như vậy, những người khác đều chỉ có thể nhìn thèm, mà không có biện pháp gì. Lạc Ly sửa sang lại một chút, thời gian này thu hoạch hoàng giai thiên địa linh vật, mua các loại nguyên liệu, chậm rãi đem một bộ phận phân liệt, sau đó dùng chúng nó cũng đổi đến hai cái hỏa hệ thiên giai linh vật, hơn nữa đối phương dự chi 3 tháng tiền thuê, đến tận đây Lạc Ly được 5 thiên giai thiên địa linh vật. Mặt khác Lạc Ly còn có được cửu uyên linh quang thạch, cửu dương thiên linh hỏa, cửu thiên tinh thần kim, cửu ma phần tâm hỏa, cửu tiêu vân hồn tương năm thiên địa linh vật này, vừa lúc có thể hoàn thành một cái tế luyện tuần hoàn. Lạc Ly khẽ cắn môi, cầm cửu thiên tinh thần kim đổi một cái thiên giai linh hỏa, đến tận đây đủ 6 cái thiên giai hỏa hệ linh vật, 3 cái thiên giai thổ hệ linh vật, 1 cái thiên giai thủy hệ linh vật. Sau đó Lạc Ly dựa theo bí pháp Hổ Thiện Chân Quân truyền thụ, đem 10 cái thiên địa linh vật này nhất nhất luyện hóa. Linh vật này có linh, trước khi luyện hóa, có thiên địa linh vật, dùng sức bỏ chạy, có giống như đau khổ cầu xin, nhưng mà chúng nó cuối cùng đều bị Lạc Ly nhất nhất luyện hóa. Luyện hóa mỗi một cái thiên giai linh hỏa, nhất thời Lạc Ly thân thể hóa thành lửa cháy vô cùng, luyện hóa mỗi một cái thiên địa linh thổ, Lạc Ly lại là hóa thành đại địa vô tận, cuối cùng luyện hóa cửu tiêu vân hồn tương, Lạc Ly toàn bộ giống như mây mù. 10 cái thiên giai thiên địa linh vật luyện hóa toàn bộ, Lạc Ly khôi phục bình thường, không còn dị tượng này, hoàn thành một cái tuần hoàn, ngược lại là giống như trước đây, giống như cái gì đều không có thay đổi. Hơn nữa cả người giống như linh khí tan hết, xem qua tựa như là một phàm nhân bình thường. Ở đây luyện hóa linh vật, thời gian như nước chảy, Lạc Ly tinh tế tính toán, mình rời khỏi Hỗn Nguyên Tông đến bây giờ, đã qua một năm. Lạc Ly lặng lẽ tính toán, tính quầy hàng này thu vào, hơn nữa thuế mua bán giao dịch, tiếp qua một năm, mình là có thể gom đủ 20 cái thiên giai thiên địa linh vật, lại đến hai lần tuần hoàn tế luyện. Sau khi luyện hóa các thiên địa linh vật, Lạc Ly tiếp tục chạy đi. Một đường đi về phía trước, che giấu tung tích, thật cẩn thận xuyên qua Quân Châu Đại Lục, rất nhanh phía trước đi vào eo biển La Đà, qua nơi này, chính là Trương Châu Đại Lục, xuyên qua Trương Châu Đại Lục, lại xuyên qua Đông Hải 7 vạn dặm, chính là Khắc Châu Đại Lục, cập bờ Khắc Châu chính là Linh Diệu Cốc. Năm đó chính là ở Linh Diệu Cốc, mình nhận thức Diệp Tiếu Ngư. Sau đó lại đi về phía trước, chính là Liêu Đông Phòng Châu Chân Từ Tông, Kháng Châu Bàng Môn Thiên Dương Cung, lại tới chính là Thiên Chu Ngũ Đảo, mình đã về nhà. Lạc Ly trong lòng cao hứng, tốc độ ngự kiếm lập tức nhanh hơn, thực hận không thể sớm một bước trở về Thiên Chu Ngũ Đảo. Xuyên qua eo biển, tiến vào Trương Châu Đại Lục, phía trước là một mảng Khâu Lăng địa vực, Lạc Ly thở ra một hơi dài, có thể tính là rời khỏi địa vực Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông khống chế, an toàn vô sự. Hắn tiếp tục phi hành về phía trước trăm dặm, lập tức muốn rời khỏi vùng đất Khâu Lăng này, đột nhiên thấy một đạo bạch quang phóng lên cao, hướng về hắn bên này bắn nhanh lại. Ở mặt sau đó là ba đạo hắc quang, tốc độ cũng nhanh kinh người. Độn quang màu trắng đến trước người Lạc Ly, chính là Đình Trệ, xuất hiện một cô gái thon thả, nàng nhìn thấy Lạc Ly hô lớn. Đạo hữu cứu mạng, đạo hữu cứu mạng, nữ tử này trên người vết máu loang lổ, y bào rách nát, há mồm thở dốc, nhìn thấy Lạc Ly, hai mắt đều là ánh mắt cầu cứu. Hầu như đồng thời, ba đạo độn quang màu đen cũng nháy mắt đuổi theo, ba tu sĩ xuất hiện, bọn họ sắc mặt âm trầm, toàn thân ma khí quay cuồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Ly đối diện. Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, xa xa lại bay tới một đạo độn quang, xem ra chính là cùng với ba tu sĩ âm lãnh này, độn quang nọ còn chưa có hạ xuống, ở trong đó liền bắn ra một đạo kiếm quang, hét lớn. Tiện nhân, nạp mạng đây, chương 553 cộng 1, vô vọng hạo kiếp một trưởng diệt. 1. Kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thẳng đến cô gái nọ mà đi, Lạc Ly cũng ở dưới kiếm quang này bao phủ, một kiếm này muốn đem hai người bọn họ toàn bộ diệt sát. Kiếm quang này ẩn chứa tử niệm vô tận, vô cùng đáng sợ, một kiếm đi xuống, lập tuyệt sinh tử, Lạc Ly lập tức biết bốn người đối phương chính là tu sĩ Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông. Mình cẩn thận né tránh, né qua trốn đi, cuối cùng đã rời khỏi Quân Châu Đại Lục, cũng không có tránh khỏi Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông này. Kiếm quang thẳng đến Lạc Ly, một kiếm này giống như một đạo tia chớp từ bầu trời hạ xuống. Nháy mắt hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, hướng về Lạc Ly cùng cô gái kia chém tới. Một kiếm này đem hai người toàn bộ đặt dưới kiếm, đối phương là muốn đánh chết cô gái nọ, thuận tay một kiếm, đem Lạc Ly cũng chém giết, một hòn đá ném hai chim, đem hai người bọn họ, toàn bộ diệt sát. Vốn Lạc Ly không muốn quản việc này, nhưng mà họa trời giáng, cái này không phải Lạc Ly có thể quyết định, hắn duỗi tay ra một đạo hào quang, nháy mắt dựng lên, nghênh hướng một kiếm này. Đây đúng là Lý Ngư Hóa Long Sát của Lạc Ly. Đặc điểm Lý Ngư Hóa Long Sát một kiếm này, chính là biến hóa, ở trong biến hóa, bùng nổ lực lượng vô tận. Một kiếm phát ra, Lạc Ly toàn lực sử ra 10 phần lực, nhưng mà theo kiếm thế triển khai, giống như cá chép lướt qua long môn, lực lượng này sẽ càng ngày càng mạnh, biến thành 20 phần, 30 phần, 40 phần, cuối cùng thậm chí có thể đạt tới lực lượng gấp 10. Kiếm pháp này chỉ cần phát ra một kiếm, nếu đối phương không thể đúng lúc ngăn trở, một kiếm này sẽ bùng nổ lực lượng vô cùng, bất qua kiếm pháp này biến hóa đều ở trên lực lượng. Sau khi chém ra, căn bản không thể vi diệu khống chế, đi là lộ tuyến cương mãnh đại khai đại hợp. Một kiếm này thế đi thong thả, lại giống như hiệp vạn quân lực, ngăn trở một chảm ngang trời của đối phương. Đối phương nọ không khỏi nhíu mày, sau đó cao hứng hô, thì ra cũng là kiếm tu, lại tiếp ta một kiếm. Kiếm của hắn bắt đầu khuếch tán thành cột sáng, kiếm cầu vòng trung tâm nhất kịch liệt chấn động, mỗi một lần chấn động kiếm quang khuếch tán thanh thế lại mãnh liệt một phần, cột sáng càng ngày càng thô. Trong nháy mắt toàn bộ không gian chỉ có kiếm quang vô thượng huy hoàng của kiếm nọ. Theo hắn phun ra hai chữ nhất kiếm, kiếm quang thanh thế cũng càng lúc càng thịnh. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, nháy mắt Lý Ngư Hóa Long Sát cũng biến đổi, Ngư Dược Long Môn bùng nổ lực lượng vô tận. Hai đạo kiếm quang nhất thời va chạm, oanh oanh oanh, hai cường gặp nhau bộc phát ra va chạm vang vọng thiên địa, trong không khí tạo nên vô số sóng gợn mắt thường không thấy. Dư lực có thể tới, núi non sụp đổ, nữ tử kia bị dư âm lan đến, nhất thời đương trường phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía sau rời đi ngoài 30 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, giờ phút này nàng tóc tai tán loạn, trên môi anh đào có vết máu, sắc mặt tái nhợt, trong miệng hô hấp ồ ồ. Nhìn qua cực kỳ thê thảm, nhưng mà ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, lại nhìn thấy trong mắt nàng mang theo một loại ánh mắt trào phúng, nhìn Lạc Ly cùng bốn tu sĩ đối phương giằng co. Giống như 10 phần cao hứng, mặt khác nàng rời khỏi 30 trượng, vừa lúc chiếm cứ yếu đạo, Lạc Ly ngăn không được bọn họ, nàng là có thể lập tức bỏ chạy. Nữ tử này, cũng không phải tốt lành gì, Lạc Ly thở dài một tiếng, mình tránh đến tránh đi, cuối cùng vẫn đụng phải việc này. Ở dưới kiếm quang của hắn, tu sĩ đối phương bị Lạc Ly đánh văng ra, Lạc Ly nói, các vị, chúng ta không oán không cừu, cần gì ở đây rút kiếm liều mạng. Mọi người đi đường của mình, các người đuổi của người các ngươi, ta đi đường ta, các người thấy thế nào? Tu sĩ nọ quát, nằm mơ, muốn rời khỏi, si tâm vọng tưởng. Lạc Ly nói, chúng ta không oán không cừu. Tu sĩ nọ quát, kiếm pháp như thế, vọng tưởng muốn đi, sao có khả năng? Vừa lúc luyện kiếm cho lão tử, tiểu tử, lại tiếp ta một kiếm, tiếp không được, người đi chết đi. Nói xong, hắn lại nhảy lên, hướng về Lạc Ly xuất kiếm, trong nháy mắt này, hắn hai tay cầm kiếm, song kiếm đều xuất hiện, một kiếm là kiếm quang màu tuyết, một kiếm là kiếm quang đen như mực, liên tục 9 kiếm, kiếm quang màu tuyết nọ, như bàn cổ cự phủ, giận chạm xuống, kiếm quang màu đen lại là như thủy ngân rơi xuống đất, xâm nhập không tiếng động, cũng không biết trong nháy mắt hắn bắn nhanh ra bao nhiêu đạo kiếm quang, đem Lạc Ly đoàn đoàn bao vây trong đó. Lạc Ly lắc đầu nói, người đã muốn luyện, vậy luyện đi, nhớ kỹ, người tiếp không được kiếm của ta, người cũng sẽ chết. Nháy mắt, Lạc Ly cũng xuất kiếm, Điệp Long Hải Bạo Sát. Trong nháy mắt, tứ giai thần kiếm Tử Phong Hàn Ba Huyễn kiếm quang phát ra 300 đạo kiếm quang, sau đó lại là 300 đạo kiếm quang, lại đến 300 đạo kiếm quang. Cho tới nay, Lạc Ly chỉ xuất kiếm, hắn không muốn bại lộ thân phận đệ tử Hỗn Nguyên Tông của mình, cho nên lấy kiếm đối địch, cái Điệp Long Hải Bạo Sát này không có sử ra Điệp Long Sát, mà là chuyển hóa thành kiếm khí, công kích kẻ địch. 900 đạo kiếm quang này, nháy mắt tổ hợp thành một đạo kiếm quang bạch kim, hướng về đối phương đâm tới, biến hóa này, hoàn toàn ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, chính là hắn sau khi có được phân, hợp thiên đạo, kiếm pháp phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tu sĩ đối phương nhất thời kinh hãi, kiếm quang bạch kim đáng sợ này, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, tại sống chết trước mắt, hắn chợt giống to, song kiếm hợp bích, hắc bạch dung hợp, hóa làm một đạo kim quang, nghênh hướng kiếm quang bạch kim của Lạc Ly. Kiếm quang bạch kim cùng kiếm quang màu vàng va chạm, oanh, ở dưới kiếm quang bạch kim mênh mông vô cùng, kiếm quang màu vàng lập tức ầm ầm thoát phá. Trong chấn động cuồng bạo, hai thanh thần kiếm của tu sĩ nọ vỡ thành ức vạn mảnh vỡ này lập tức ở dưới kiếm quang bạch kim yên diệt vô tung. Lúc này kiếm quang bạch kim lâm thể, tu sĩ nọ đột nhiên nháy mắt biến đổi, cả người hóa thành một loại màu vàng quỷ dị, giống như không ở thế giới này, kiếm quang bạch kim nhập vào cơ thể mà qua, hắn thế mà lông tóc vô thương. Đây đúng là tuyệt kỹ thượng bích lạc pháp bất lâm thân của Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông, nhập Hoàng Tuyền kiếm không lâm thể. Cái này cũng là nơi phát ra thi hào của Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông, bọn họ có thể đem thân thể chính mình hóa thành trạng thái bích lạc Hoàng Tuyền, ở trạng thái này, vạn pháp không thương, vạn binh không phá, cho nên bọn họ mới dám nháy mắt liều mạng, ngươi chém ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm. Tu sĩ nọ tránh đi một kiếm tuyệt sát của Lạc Ly, hắn không lùi mà tiến tới, lấy tay thành kiếm, hướng về Lạc Ly đánh tới, đồng thời như thế, ba tu sĩ Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông khác, giống to một tiếng, cũng cùng nhau đánh tới, bốn người toàn bộ xuất kiếm, bùng nổ công kích hung ác nhất, hướng về Lạc Ly vây công mà đến. Chương 553 cộng 2, vô vọng hạo kiếp một trường diệt. 2. Lạc Ly lạnh lùng cười, nháy mắt ở trên người hắn dâng lên một đạo lưới ánh sáng, phạm vi trăm trượng, đều ở trong lưới này, Lạc Ly sử ra kiếm ngư quần tiềm sát, lưới ánh sáng này chính là 1001 cây thần kiếm, phát ra kiếm quang, kiếm trận kiếm ngư quần tiềm sát, ở trong kiếm trận, Lạc Ly có thể trưởng thiên khống địa. Trong nháy mắt, Lạc Ly tiến hành na di xảo diệu, đem bốn tu sĩ đối phương, lặng yên biến hóa vị trí, khiến cho thân thể bọn hắn nghịch chuyển, kiếm quang công kích Lạc Ly, toàn bộ đâm vào người một nhà. Hai đối hai, toàn bộ phát ra công kích nháy mắt na di, lấy mâu của mình, phá thuẫn của mình. Một chuyển xảo diệu này, bốn người đối phương toàn bộ bùng nổ một kích mãnh liệt nhất của mình, kết quả toàn bộ đâm trúng người một nhà, bọn họ lẫn nhau khó mà tin nổi nhìn đối phương, tất cả trong mắt đều là ánh mắt khó có thể tin. ba đại tu sĩ xông lại đây, tử vong đương trường, chỉ có tu sĩ đi đầu nọ, trúng một kiếm, lại còn có thể giãy giụa, hắn lại muốn ra tay, Lạc Ly giương tay một kiếm, Lý Ngư hóa long sát, chính giữa ngực hắn. Tu sĩ đi đầu nọ, nhìn ngực mình, miệng lẩm bẩm, sao có khả năng? Sao có khả năng, ta sao lại sẽ chết, ta sao lại sẽ chết? Hắn khó mà tin nổi mình thế mà sẽ chết, trước kia đều là hắn lấy người khác luyện kiếm, chém giết đối phương. Không nghĩ tới hiện tại thế mà đến phiên mình bị Lạc Ly chém giết. Lạc Ly nói, ta sớm nói không oán không cừu, không nên ép ta giết các ngươi, đây là các ngươi tự tìm. Nhất thời tu sĩ nọ ngã xuống, tử vong. Trong nháy mắt, bốn tu sĩ Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông toàn bộ tử vong. Lạc Ly lắc đầu, nhìn về phía cô gái kia, cô gái nọ lập tức đi lại đây, hai mắt tỏa ra ánh mắt vô cùng sùng bái nói, đa tạ tiền bối cứu mạng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối quả nhiên kiếm pháp siêu thần, diệt sát bốn ác đồ, gặp được tiền bối thật sự là may mắn của ta, bằng không tiểu nữ tử nhất định bị bốn ác nhân bọn họ đạp hư, tiểu nữ tử rất cảm tạ tiền bối. Cô gái này dáng người cao gầy, ngực nở mông tròn, eo thon chân dài, một thân pháp bào màu đỏ lộ vai. Áo bằng lụa hoàn mỹ bày ra thân hình ngạo nhân của nàng, lộ ra hai vai tinh xảo nhẵn nhụi, pháp bào thoát phá lộ ra làn da trắng như ngọc, phía dưới là hai chân thon dài thẳng tắp. Nhẹ nhàng bước đi, còn có phong tình nhộn nhạo ở trong đó. Lợi hại hơn là ánh mắt sùng bái nọ, một bộ vẻ mặt mặc người muốn làm gì thì làm, tuyệt đối là vưu vật nam nhân không thể kháng cự. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu nói, tránh ra, nhanh đi đi, ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì, không cần chọc ta, một trận chiến này đánh khó hiểu, ta hiện tại tâm tình không tốt. Nói xong, Lạc Ly tẩy rửa hiện trường một chút, đem túi trữ vật bốn tu sĩ thu hồi, sau đó duỗi tay ra hỏa diễm bay ra, đem bốn người hóa thành cho tàn, hắn muốn rời khỏi. Cô gái nọ nhìn Lạc Ly, trong mắt phát ra hào quang kỳ dị, bắt đầu triển lãm nghị lực của mình, miệng nói. Tiền bối, người đã cứu ta nguyện ý. Ngài nguyện ý làm gì, ta đều có thể nhận, tiền bối, ta thực ngoan, thực nghe lời, tiền bối. Một bộ muốn nói lại xấu hổ, che che giấu giấu, một bộ dáng nguyện ý lấy thân trả nợ, tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt khác phái, là nam nhân liền không thể chịu đựng được. Nhưng mà Lạc Ly không hề hứng thú, hắn nhìn cũng không nhìn cô gái kia, cô gái nào còn nói thêm, tiền bối, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, ta sẽ cho người vạn phần tiêu hồn, cho người nhấm nháp chuyện tốt đẹp nhất nhân gian, cho người dục tiên dục tử. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô gái nhất thời trong lòng run lên. Lạc Ly nói, hấp âm đoạt dương tông. Hấp âm đoạt dương tông còn gọi là hấp nhật đoạt nguyệt phái, thi hào trong môn, thải âm bổ dương chân tự tại, càn khôn tạo hóa luyện chân tiên, bách xuyên tấn quy chiêu tông thủy, ngũ sắc cao thôn nhật nguyệt minh. Đệ tử trong môn, vô luận nam nữ, toàn bộ giỏi về thuật âm dương thải chiến, hấp thu chân dương chân âm đối phương, bổ sung bổn nguyên của mình, chính là một trong thiên hạ cửu tà, không chuyện ác nào không làm. Cô gái nọ vọt mạnh về phía Lạc Ly thổi ra một ngụm khói nhẹ, hô, một mảng xương trắng phun hướng Lạc Ly. Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, ngoài hơn trăm trượng, xương trắng nọ không có phun trúng Lạc Ly, bất quá nguyên vị trí của Lạc Ly, vô luận là trên đất hay là hoa cỏ ven đường, toàn bộ hướng ra phía ngoài tỏa ra xuân ý vô tận. Cách đó không xa hai thanh xà lập tức bắt đầu ái ân lên, xuân dược thật là lợi hại. Cô gái nhìn thấy Lạc Ly tránh đi hợp hoan tán của mình, nàng lập tức làm ra một bộ dáng khiếp đảm nói, tiền bối, thực xin lỗi, ta sai lầm rồi. Một bên nói chuyện, nàng một bên bắt đầu cởi quần áo, lộ ra thân thể mềm mại, chân dài thẳng tắp, còn muốn tiếp tục câu dẫn Lạc Ly. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, nháy mắt chợt lóe, một lần nữa trở lại nơi đó, nâng tay một chưởng, bốp, một chưởng đi xuống. Cô gái nọ muốn đề kháng, nhưng mà không hề ý nghĩa, nhất thời bị Lạc Ly một chưởng đánh trúng, đem cô gái kia cả người đánh thành thịt vụn. Sau đó Lạc Ly nói, hấp âm đoạt dương tông, hất tinh lại luyện hồn, khoái hoạt trong nhất thời, từ đó vào địa ngục. Ca dao trong môn, ta rõ ràng nhớ kỹ, quá coi thường Lạc Ly ta còn chưa muốn chết. Một chưởng đánh nát cô gái hấp âm đoạt dương tông, Lạc Ly tẩy rửa hiện trường một chút, xoay người bước đi, tứ cửu độn thuật, rời khỏi nơi này. Ở sau khi hắn rời khỏi ước chừng nửa canh giờ, ba đạo bóng người đến chỗ này, người đi đầu rõ ràng chính là một Nguyên Anh chân quân. Nguyên Anh chân quân này thân hình cao gầy, xương gò má rất cao, tướng mạo xấu xí, nhưng khí vũ hiên ngang, thắt lưng thẳng thắn, có một loại thần khí làm chuyện gì đều là đương nhiên, cái loại tin tưởng từ bên trong phát ra ngoài này, phi thường hấp dẫn ánh mắt người khác. Hắn ở đây cẩn thận tra xét, không ngừng thi pháp, Lạc Ly tẩy rửa hiện trường, cũng không hề có ý nghĩa, đều bị hắn phá giải. Dần dần Lạc Ly đánh chết bốn đệ tử Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông, một trường đánh nát cô gái hấp âm đoạt dương tông, toàn bộ bị hắn lấy ảo thuật một lần nữa biểu thị ra. Sau đó người này chậm rãi nói, giết đệ tử Thánh Tông ta chính là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, tuy hắn sử dụng đều là kiếm pháp, nhưng mà vô luận là kiếm thần biến yêu kiếm ma tông, hay là đại mạn đà la kiếm hải tiềm sát trận đại diễn tung hoành kiếm phái, đều mang theo pháp ý Hỗn Nguyên Tông. Kẻ này lặng lẽ xuyên qua địa vực Thánh Tông ta không nói, còn đánh giết đệ tử Thánh Tông ta, tuyệt đối không thể buông tha như vậy. Vân Yên, Phi Tuyết, đi vạn dặm đuổi giết cho ta, đem đầu hắn mang về cho ta, giết đệ tử Thánh Tông ta, nợ máu phải trả bằng máu. Hai kim đan chân nhân đi theo nói, đệ tử tuân mệnh. Hai người bọn họ bắt đầu truy tung Lạc Ly, nháy mắt biến mất. Chương 554 cộng 1, túng đắc kim đan chân bất tử. 1. Một trường đánh nát yêu nữ hấp âm đoạt dương tông, Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua Trương Châu Đại Lục. Trương Châu Đại Lục này thiên địa linh khí không đủ, hơn nữa thường xuyên có hiện tượng linh bạo phát sinh, cho nên cũng không có thượng môn tồn tại, chỉ có 6 nhà bàng môn, 17 tả đạo, chia cắt châu này. Dọc theo đường đi Lạc Ly cũng không nhiều chuyện, sương gió một đường tiềm hành, một đường này trừ bỏ gặp phải 3-4 lần kiếp tu không có mắt, cũng không có vấn đề khác, một ngày này đi vào tả đạo Trần Nguyệt Kiếm Tông. Trần Nguyệt Kiếm Tông này, thật ra chính là chi nhánh Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông, tu luyện song kiếm đạo, thi hào trong môn, song kiếm thu hoa đạp Trần Nguyệt, ảnh toàn ngân tư khai tông đại. Một trong 3.000 tả đạo, ở một góc Trương Châu Đại Lục, nơi đây chính là một cái cảng, chỉ cần rời khỏi nơi này, phía trước chính là Đông Hải, lại đi về phía trước 7 vạn dặm là có thể tới Khắc Châu Đại Lục, cập bờ chính là Linh Diệu Cốc. Lạc Ly đến đây, có chút mệt nhọc, quyết định ở đây nghỉ ngơi, chơi một chút, sau đó tiếp tục chạy đi. Truyền thuyết Trần Nguyệt Kiếm Tông này có 3 loại đặc sản tông môn, trong đó một loại tên là Thiên Thọ Quả, chuyên môn cho phàm nhân sử dụng, phàm nhân ăn có thể kéo dài 30 năm tuổi thọ, thể chất cường kiện. Rất nhiều tu sĩ đều cố ý đến đây, mua Thiên Thọ Quả này, cho thân nhân không thể tu tiên ăn, gia tăng thọ mệnh, cường kiện thân thể. Lạc Ly tính trở về Ngân Châu Đại Lục, nơi đó cũng có một ít hương thân quê nhà, bọn họ đều là phàm nhân, ăn chút Thiên Thọ Quả, coi như là lễ vật của mình. Hắn liền ở trong phường thị Trần Nguyệt Kiếm Tông trú tại khách sạn lớn nhất trụ, bao một chỗ riêng, nghỉ ngơi vài ngày. Lạc Ly bên này vừa mới ở, dạo qua một vòng trong phường thị, mua trăm Thiên Thọ Quả, cuối cùng trở về khách sạn. Thì đã còn hai tu sĩ theo đến, một người trong đó cầm trong tay một thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu nọ không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán hồng quang. Hai người này chính là Vân Yên, Phi Tuyết hai đại kim đan chân nhân Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông. Vân Yên chân nhân gật đầu nói, tốt rồi, tìm được hắn rồi, đệ tử Hỗn Nguyên Tông nọ, ngay ở trong phạm vi 30 dặm gần chúng ta. Phi Tuyết chân nhân nói, nơi này là Trần Nguyệt Kiếm Tông, chính là chi nhánh Thánh Tông ta, để giám thị hướng đi các môn phái trên Trương Châu Đại Lục. Trong gia tộc của ta có mấy người ngay tại chi nhánh này làm quản sự, ta có thể liên hệ bọn họ, tìm cừu địch Hỗn Nguyên Tông kia. Vân Yên chân nhân nói, tốt, tìm được hắn, giết hắn, lấy đầu của hắn, chúng ta trở về tông môn. Đúng rồi, nhớ kỹ khi liên hệ Trần Nguyệt Kiếm Tông đừng nói cái gì đệ tử Hỗn Nguyên. Phi Tuyết chân nhân nói, sư huynh yên tâm, ta biết. Nếu chúng ta nói đối thủ là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, tu sĩ Trần Nguyệt Kiếm Tông này, sợ là không dám hỗ trợ, tu sĩ chi nhánh bọn họ, sợ cái này sợ cái kia, không có một chút khí khái tu sĩ Tuyệt Ma Tông gì. Vân Yên chân nhân nói, phế vật này là có điểm tác dụng, để cho bọn họ xung phong, để tra xét tu sĩ Hỗn Nguyên Tông này chúng sinh lâm là đạo gì, hiểu biết chi tiết của hắn. Hắn lập tức liên hệ thuộc hạ Trần Nguyệt Kiếm Tông, Trần Nguyệt Kiếm Tông đối với hai người này đó là hoàn toàn phối hợp, rất nhanh toàn bộ Trần Nguyệt Kiếm Tông bắt đầu động lên, không đến một lát, Lạc Ly đã bị bọn họ tập trung, tư liệu về hắn lập tức sẽ đưa đến trong tay Vân Yên, Phi Tuyết hai người. Vân Yên chân nhân cười nói, thì ra bất quá trúc cơ đại viên mãn, thế mà hai người chúng ta xuất động, thật sự là đề cao vấn đề. Phi Tuyết chân nhân nói, sư huynh, hùng sư bắt thỏ, ra hết toàn lực, không cần xem nhẹ người này, giết hắn. Hai người lập tức mạnh mẽ vang dội, thẳng đến khách sạn kia, ở ngoài khách sạn này, không chỉ là bọn hắn, còn 7 kim đan chân nhân Trần Nguyệt Kiếm Tông, toàn lực phối hợp hai người bọn họ hành động. Khách sạn này, chính là khách sạn quan phương Trần Nguyệt Kiếm Tông, dựa theo quy tắc tu tiên giới Trần Nguyệt Kiếm Tông phải bảo hộ an toàn khách nơi này, nhưng mà bọn họ vì nịnh bợ Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông, hoàn toàn quay lưng lại quy tắc tu tiên giới. Bất quá bọn họ vẫn e ngại sự tình làm lớn, không dễ ăn nói, bắt đầu chỉ là đem toàn bộ khách sạn, dùng kết giới bao vây, sau đó đem khách trong khách sạn, nhất nhất lặng lẽ mời ra, rời khỏi nơi đây. Lúc này Lạc Ly, không chút nào biết chuyện, còn ở bên trong khách sạn nghỉ ngơi, tính toán mình quay về Thiên Chu Ngũ Đảo như thế nào. Đột nhiên Lạc Ly liền cảm giác được giống như tâm huyết dâng trào, trong lòng chợt động, tiếng ồn ào bên ngoài, giống như ít đi rất nhiều, Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Nháy mắt Lạc Ly sử ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, quan sát cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ở dưới Thương Hải Minh Nguyệt Sát, chung quanh xem qua, không có vấn đề gì, vẫn giống như trước đây. Lạc Ly lắc đầu, mình có chút thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng mà, lập tức phân thân chúng sinh lâm cổ hủ xuất hiện nói, có vấn đề, chủ công, nơi này có vấn đề. Điền Phong cũng xuất hiện nói, chủ công, cẩn thận, có mai phục. Hai đại mưu sĩ đều nói như thế, Lạc Ly trong lòng chợt động, lập tức 36 ưng thám báo, phái ra thám thính tình báo, đảo mắt đã phát hiện tình huống dị thường, toàn bộ khách sạn bị một cái kết giới thật lớn bao vây, tu sĩ trong khách sạn đang bị rất nhanh rút khỏi, ở ngoài khách sạn, phía trên đường cái, cũng lạnh lùng vắng vẻ. Sở dĩ Thương Hải Minh Nguyệt sát, không có phát hiện tình hình địch, tất cả đều là kết giới nọ gây nên, đối phương Tuyệt Ma Tông đối với Hỗn Nguyên Tông biết 10 phần chi tiết, thành lập kết giới nọ, chuyên môn để đối kháng Thương Hải Minh Nguyệt sát tra xét tình báo. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra đã xảy ra chuyện, tuy không biết là ai nhằm vào mình, nhưng mà một trận chiến này tất nhiên không thể tránh khỏi. Các ngươi muốn chiến, vậy đến đây đi, các phân thân của Lạc Ly bắt đầu nhất nhất xuất hiện, mặc giáp khoác bào, cưỡi tòa kỵ, tạo thành chiến trận, chuẩn bị chiến một trận. Lạc Ly mỉm cười, sau đó Lạc Ly biến mất, dung nhập bên trong binh tướng này, ở trong thân thể những người này, hắn tùy ý chuyển hoán, đây là phương pháp diệu dụng của chúng sinh lâm hắn gần đây lĩnh ngộ ra. Sau đó Lạc Ly vung tay, chỉ về phía trước, nháy mắt, 36 man tộc tượng binh thúc dục cự tượng, phát ra nổ vang, hướng về ngoài khách sạn nọ phóng đi, cái gì tường viện, cái gì chướng ngại, toàn bộ vỡ nát. Trong nháy mắt, chiến trận này giết ra, tu sĩ Trần Nguyệt Kiếm Tông bên ngoài hoàn toàn không có phòng bị, nhất thời mọi người giết ra, một tiếng nổ vang, kết giới sụp đổ, chiến trận này nhảy vào bên trong đám người, cự tượng dẫm lên, cung thần bắn ra, hổ báo xung phong, nhất thời có hơn 30 tu sĩ Trần Nguyệt Kiếm Tông tử vong đương trường. Chương 554 cộng 2, túng đắc kim đan chân bất tử. 2, 3 kim đan chân nhân Trần Nguyệt Kiếm Tông, nhất thời bạo khởi, phóng ra kim đan lĩnh vực của mình, giống to tiểu tử. Dám ở Trần Nguyệt Kiếm Tông ta cản rỡ, người thật sự là muốn chết. Bọn họ vung song kiếm trong tay, kết thành một cái kiếm trận, muốn ngăn cản chiến trận này xung phong. Nhưng mà Trương Phi cầm trong tay trượng mâu thương, giống to một tiếng giống to này, giống như lôi đình, nổ ầm ầm, giờ khắc này rõ ràng suối nước chảy ngược, thiên địa rung chuyển, thế mà đem một kim đan chân nhân chấn toàn thân run run, miệng mũi đổ máu, lập tức ở không trung rơi xuống, Trương Phi nháy mắt vọt tới trước người người nọ. Một kích đi xuống, kim đan chân nhân bị hắn kinh sợ này ở trong vạn mã quân, chém giết dưới ngựa. Sau đó Trương Liêu, Hứa Trử, Điển Vi, xuất lĩnh tướng sĩ thủ hạ, bắt đầu xông trận, sát nhập bên trong Trần Nguyệt Kiếm Tông này. Trương Liêu trường thương vung, Hứa Trử búa lớn nổ vang, Điển Vi hung mãnh liệt va chạm, đem một kim đan chân nhân ngay cả người lẫn kiếm đụng thành bột mịn. Còn lại một kim đan chân nhân, vừa thấy không tốt, quay đầu bỏ chạy, thoát được một mạng. Cách đó không xa, một kim đan chân nhân Trần Nguyệt Kiếm Tông, niệm chú vận khí, ở đỉnh đầu hắn, một đạo kiếm quang thật lớn ước chừng dài 30 trượng xuất hiện, muốn phát ra một kích đáng sợ, phá diệt cái chiến trận này. Nhưng mà ở bên người hắn, lặng yên xuất hiện một cái ưng thám báo nọ bên người chấn động, hóa thành bộ dáng Lạc Ly, đối với kim đan chân nhân nọ chính là một kim đan chân nhân thủ hộ ở bên người hắn lập tức ra tay, muốn ngăn cản Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly giống như cá, đảo mắt ở bên người kim đan chân nhân kia luồn qua. Chính là Thanh Ngư Du Lân sát. Sau đó chính là một kiếm, Lý Ngư Hóa Long sát, một kiếm này vừa lúc đánh trúng phía trên kiếm quang thật lớn nọ, nhất thời một tiếng nổ vang, kiếm quang này không có phát ra, lập tức nổ mạnh, kim đan chân nhân nọ hét thảm một tiếng, pháp thuật không khống chế được, ở trong nổ mạnh, hóa thành bột mịn. Tu sĩ Trần Nguyệt Kiếm Tông này, bọn họ nếu một đối một, có lẽ còn có thể chém giết đại chiến, nhưng mà đối mặt quân trận sát pháp, hoàn toàn không chịu nổi một kích, quân trận này xung phong. Bọn họ căn bản ngăn không được, trong nháy mắt, đã có 3 kim đan chân nhân chết trận đương trường, 4 kim đan chân nhân khác, lập tức lui về phía sau, tránh đi chiến trường. Xa xa bên trong đám người, Phi Tuyết chân nhân lắc đầu nói, tu sĩ hạ môn, chính là phế vật, không chịu nổi một kích. Vân Yên chân nhân nói, không quan hệ, vừa lúc dùng bọn họ tra xét sâu cạn đệ tử Hỗn Nguyên Tông này, xem ra là chúng sinh lâm anh hùng đạo, chiến trận này xung phong vô địch. Người này bất quá trúc cơ cảnh giới. Hẳn là chỉ là tu luyện chúng sinh lâm cùng Lưu Ly Hải, chúng ta đi ngoài thành chờ hắn. Đợi dùng Thái Huyền Quy Nguyên trận, phá chúng sinh lâm hắn. Mà ở chỗ sâu trong Trần Nguyệt Kiếm Tông, một Nguyên Anh chân quân nói, khốn kiếp, đây là Hỗn Nguyên Tông anh hùng đạo chiến trận, đây là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Lập tức nói cho đám người tiểu thất không cần cản, ngăn không được. Một Nguyên Anh chân quân nói, không, để cho đám người tiểu thất lập tức trở về, một hồi như vậy, lão tứ, lão lục, lão bát, đều đã chết. Chúng ta tổn thất thảm trọng, xem như không làm thất vọng tổng môn. Việc này chúng ta không cần nhúng vào, để cho bọn họ tự mình đấu đi. Nếu tu sĩ Hỗn Nguyên Tông này chết ở trên tay chúng ta, Hỗn Nguyên Tông nọ lôi đình trả thù, chúng ta căn bản ngăn không được. Ở trong bọn họ nghị luận, chiến trận điên cuồng xông về phía trước, lập tức phá tan Trần Nguyệt Kiếm Tông ngăn chặn, hướng về cửa ra phường thị xa xa giết đi. Trong nháy mắt, chiến trận này liền lao ra phường thị Trần Nguyệt Kiếm Tông, thẳng đến phía trước phóng đi. Ở ngoài phường thị Trần Nguyệt Kiếm Tông, một mảng hoang dã, chiến trận xông về phía trước, lao ra 10 dặm, đột nhiên một kim đan chân nhân xuất hiện, hắn song trưởng chạm nhau, ngón tay liên tục kết ra bộ thuật ấn vô cùng phức tạp, trong miệng ngâm nhẹ Thái Huyền Quy Nguyên, chúng sinh tiêu tán. Hắn tay phải giơ lên cao, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hào quang lấp lánh, ở trong lòng bàn tay phải hắn nở rộ ra. Sau đó theo cánh tay hắn huy động, tay trái một đạo hào quang lóe ra. Theo hào quang này phát ra, thiên địa phạm vi 10 dặm ánh thành một mảng xanh biếc, phía trên đại địa, vô số phù văn xuất hiện, thì ra nơi này đã bị hắn bày ra pháp trận, ở dưới hào quang này, các chân linh chúng sinh lâm của Lạc Ly, thân hình bắt đầu hư ảo. Trong đó một ít ưng thám báo, bắt đầu phân giải tiêu tán, chỉ có 10 đại anh hùng, không chút sức mẻ, nhưng mà chúng nó hành động thong thả, giống như trên người thêm một cái gông xiềng vô hình. Lạc Ly cau mày, lập tức nhận ra, đây là Thái Huyền Quy Nguyên trận, năm đó Hỗn Nguyên Tông Vương Dương Minh Tổ sư hoành hành thiên hạ, rất nhiều môn phái nghiên cứu phương pháp đối phó Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm, pháp này chính là thứ nhất. Pháp này 10 phần dễ phá, chỉ cần mình rời khỏi phạm vi 10 dặm này, pháp này lập tức tiêu tán, nhưng mà tu sĩ phía trước, trên người kiếm khí quay cuồng, tuyệt đối sẽ không để cho mình dễ dàng rời khỏi 10 dặm này. Lạc Ly cười, nháy mắt, phân thân chúng sinh lâm toàn bộ biến mất, chính mình một mình đối mặt kim đan chân nhân đối phương. Lúc này ở phía sau Lạc Ly, lại xuất hiện một kim đan chân nhân, hắn ẩn núp ở nơi này, chờ đợi chúng sinh lâm lui về phía sau, phát ra một kích lôi đình, ai biết Lạc Ly thế mà giải tán chúng sinh lâm. Phi Tuyết chân nhân xuất hiện, mở miệng quát tiểu tử Hỗn Nguyên Tông, người đánh chết đệ tử của chúng ta, đến đây nạp mạng đi. Lạc Ly nói tốt, ta đến gặp kiếm ma hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông các ngươi này, đến đây đi, ai đến trước. Vân Yên chân nhân nọ cười nói, người vui đùa cái gì thế, thế mà muốn một mình đấu. Hoàng Tuyền Tuyệt Ma Tông chúng ta một mình đấu, cho tới bây giờ đều là chúng ta nhiều người đánh ít người. Hai chúng ta cùng đánh một người mình, Lạc Ly ha ha cười nói, hay cho một thượng môn, hay cho một Tuyệt Ma Tông, hai người các ngươi muốn đánh một mình ta, vậy ngươi hỏi các huynh đệ của ta một chút có chịu hay không. Phi Tuyết chân nhân nói, dưới Thái Huyền Quy Nguyên, ngươi còn có huynh đệ chúng sinh lâm. Lạc Ly nói, có, phải có, các huynh đệ, đi ra cho ta. Nháy mắt, Lạc Ẩn xuất hiện quát, Bách Niên đỉnh đỉnh thành Hà Sự. Lạc Thiên xuất hiện quát, Hàn Thử Tương thôi tức Bạch Đầu. Lạc Địa xuất hiện, nói tiếp, Túng Đắc Kim Đan chân bất tử. Lạc Huyền xuất hiện quát, Ma Sa Đồng Địch Canh Thiêm Sầu. Một đám hư linh kim đan chân nhân xuất hiện, đây là khoa học kỹ thuật của ngoại vực Kha Linh tộc, Thái Huyền Quy Nguyên trận nọ đối với bọn họ không hề ảnh hưởng. Nhất thời, Vân Yên Phi Tuyết hai người hoàn toàn kinh ngốc, ở chung quanh bọn họ xuất hiện ước chừng 19 kim đan chân nhân, đem bọn họ đoàn đoàn vây quanh. Lạc Ly chỉ quát, lên cho ta, đánh, đánh chết. Một tiếng gào thét, 19 kim đan chân nhân lập tức vọt qua, đại chiến bắt đầu.